Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 15 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải chứ, cơ bụng tôi vẫn còn có tác dụng giải nhiệt như vậy sao? Chủ yếu là Tôn sở trưởng đã luyện đến trình độ cuối cùng, nên không dám lộ ra. Lục Dĩnh che miệng cười nói. Hiện tại, Lục Dĩnh có chút không dám nhìn thẳng vào Lâm Dật. Cơ bụng sở trưởng thật sự rất đẹp. Mau quạt đi, đừng làm chậm trễ Lâm sở trưởng làm việc. Tôn Phú Dư quay qua Hằng Học Lục Dĩnh để cô ấy bớt nói lại. Biết rồi. Hơn 6 giờ tối hôm trước, cho đến 6 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ đi vệ sinh, bàn tay của Lâm Dật vẫn không dừng lại trên bàn phím. Mà năng suất công việc không bị ảnh hưởng một chút nào. Tôn Phú Dư hâm mộ không ngớt, ngồi suốt 12 tiếng đồng hồ, Lâm tiên sinh giống như không có việc gì. Lưng cũng rất tốt. Khi gõ xong dòng mã cuối cùng, Lâm Dật duỗi lưng. Buồn ngủ chết đi được, gõ mã thật sự không phải là công việc của con người. Lâm tiên sinh, đã xong chưa? Chương trình đã hoàn thành. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, ở như Intel, Cancom, TSMC đều dùng bộ chương trình này, hơn nữa một số chỗ tôi còn cải tiến, nên đây hẳn là một trong những chương trình tiên tiến nhất. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Khó khăn vẫn ở còn phía sau, mọi người không được buông lỏng. Sở trưởng, anh đang nói về máy quan khắc sao? Lâm Dật gật gật đầu, ở đây là điểm đầu tiên của việc chế tạo chip, kỹ thuật máy quan khắc trong nước chỉ có thể làm ra Pentium, bộ xử lý cấp bậc Celeron quá kém, nghĩ biện pháp để có hai máy quan khắc của ASML Hà Lan, đây mới là chủ yếu. Rõ, Lâm tiên sinh, tôi lập tức liên lạc với ASML, mau chóng xử lý chuyện này. Tuy rằng một đêm không ngủ, nhưng Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều giống như bị tiêm chất kích thích, một chút buồn ngủ cũng không có. Trước đó, công tác bảo mật nhất định phải làm thật tốt, đều đã chịu thiệt thòi một lần, điểm này không cần tôi nhắc nhở các người nữa chứ. Vẻ mặt hai người xấu hổ, Ngài Lâm tiên sinh yên tâm, nếu sai lầm thêm một lần nữa, tôi nhảy xuống sông tự sát. Tôi cũng nhảy. Hai người các người đừng hành động như những kẻ tử vì đạo. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Mặc dù hiện tại, mục tiêu của chúng ta là trùng chip đẳng cấp thế giới, nhưng chuyện của kẻ tiết lộ bí mật nhất định phải tra ra. Rõ, Lâm tiên sinh. Tôn Phú Dư nói. Lâm Dật gật gật đầu, sau đó nhìn Lục Dĩnh. Còn có cô, chờ có thời gian, đem bộ chương trình lúc trước cũng chỉnh sửa lại, tuy rằng tôi không muốn chơi cùng bọn họ nhưng dám đánh trên đầu tôi cũng không muốn để dễ dàng coi như xong. 3 ngày sau tôi có thể đảm bảo hoàn thành xử lý xong mọi chuyện. Ngoài ra, còn có vài chuyện muốn dặn dò các người, lắng nghe cho kỹ. Lâm tiên sinh anh cứ nói. Nghiên cứu và phát triển chip có thể đưa vào danh sách quan trọng, dự án này, do Lục Dĩnh chuyên môn phụ trách. Lâm Dật nhìn Tôn Phú Dư nói. Còn anh, bây giờ tổ chức các nhà nghiên cứu khoa học phát triển hệ thống điện thoại di động mới, tôi cần một hệ thống điện thoại di động không thua kém gì hệ điều hành iOS. Tự mình tuyển dụng người, thiếu tiền thì nói với tôi. Lời của Lâm Dật, vang vọng, nói năng có khí phách. Hai người lòng dâng trào mãnh liệt, máu nóng ở trong cơ thể chạy không ngừng. Lâm tiên sinh yên tâm, cho dù chết, chúng tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh dặn dò. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, tay trái ôm bả vai Tôn Phú Dư, tay phải ôm bả vai Lục Dĩnh, kiên định nói. Hãy yên tâm thực hiện, tôi tin rằng một ngày nào đó, lịch sử chất bán dẫn chip Hoa Hạ sẽ do chúng ta mở ra một trang mới, phía trên đó nhất định sẽ lưu lại tên của các người. Dặn dò một câu, Lâm Dật kéo bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi. Một luồng điện ấm áp trong lòng Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh được kích động. Lòng có mãnh hổ, ngửi được tường vi. Tức là ngay cả hổ dữ cũng có hoa tường vi trong lòng nó, cũng có khi tinh tế ngửi tường vi, những tham vọng lớn lao cũng sẽ bị chinh phục bởi sự dịu dàng, xinh đẹp để cùng nhau an ổn hạnh phúc. Ý chỉ sự cứng rắn và mềm mại của con người. Trái tim trẻ thơ sẽ gặp núi sông xa nhất, thiếu niên dũng cảm sẽ vác kiếm lao về phía ác long. Tất cả những đau khổ sẽ trôi qua, ánh sáng sẽ rực rỡ trong tương lai không xa. Từ sở nghiên cứu đi ra, Lâm Dật lái xe về nhà ngủ, mãi đến giữa trưa mới dậy. Sau khi thức dậy, Lâm Dật hoạt động một chút cho giãn gân giãn cốt, phát hiện cơ thể đã khôi phục lại như bình thường. Điều này còn phải cảm tạ hệ thống. Đổi lại khi xưa, dưới công việc cường độ cao như vậy, ít nhất phải ngủ một ngày một đêm, mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại nửa ngày là tốt rồi. Về chuyện bên Cisco, Lâm Dật không nghĩ nhiều. Đã nhiều ngày trôi qua, mục đích của họ cũng đã trở nên rõ ràng. Chẳng qua chỉ là muốn chờ Long Tâm công bố thông tin, sau đó đến giải quyết tận gốc, nói là Long Tâm sao chép. Điều này không chỉ có thể làm cho họ một bước nhảy vọt lên dẫn đầu trong ngành công nghệ, mà còn có thể tiêu diệt một đối thủ mạnh là Long Tâm. Có thể nói là một công đôi việc. Theo như tình hình hiện tại, cách làm của mình chính là tùy cơ ứng biến. Chờ bọn họ không nhịn nổi là được rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Dật vươn eo lười biếng, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. 3 giờ sau, Lâm Dật cầm bộ sạc mới mua giao tận nhà khách hàng. Đối diện Lâm Dật là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Anh ta tên là Chu Hoài Giang, dáng người hơi mập mạp, thấp hơn Lâm Dật nửa cái đầu. Chào anh Chu, đây là bộ sạc Apple của anh, dây sạc 2m272, đầu sạc 30W 340 nhân dân tệ, tổng cộng 612 nhân dân tệ. Cậu nói cái gì? 612? Sắc mặt Chu Hoài Giang khó coi, thì hôm nay cửa hàng Apple có hoạt động, bộ sạc đều giảm giá 50%. Cậu làm gì mà lại tốn nhiều tiền như vậy? Giảm giá 50%. Lâm Dật nhìn đơn đặt hàng, để lúc tôi đi hoạt động đã kết thúc, hơn nữa anh chỉ nói mua bộ sạc, cũng không nói chuyện giảm giá, tôi liền mua theo giá gốc. Hoạt động đã kết thúc. Chu Hoài Giang lạnh lùng nói, để có phải anh kiếm lời bằng số tiền chênh lệch hay không? Mẹ kiếp! Lâm Dật trong lòng mắng một câu, sao mình lại gặp phải loại người này nữa rồi? Chỉ là mấy trăm đồng, tôi không đến mức lừa gạt anh. Lâm Dật nói, thì hơn nữa tôi còn có hóa đơn, anh tự mình xem là được. Nhìn thấy hóa đơn Lâm Dật đưa, Chu Hoài Giang không nói gì nữa. Bởi vì anh ta nhìn thấy tin tức giảm giá, mới muốn mua một bộ sạc chính hãng, bây giờ tiêu hơn 600 để mua một bộ sạc, vẫn là có một chút đau đớn. Nếu biết trước thế này đi mua ngay cái sơn trại là được. Quá không có lời rồi. Được rồi lão Chu. Không phải chỉ tốn thêm vài trăm đồng sao, anh cũng không phải là mua không nổi, anh đừng làm khó người khác nữa. Ngay lúc hai người tranh chấp, một thiếu phụ mặc áo ngủ lụa đi tới, giúp Lâm Dật nói những lời tốt đẹp. Được rồi, nể mặt em, anh sẽ không so đo với cậu ta. Chu Hoài Giang nói, sau đó đưa bộ sạc cho người phụ nữ bên cạnh, hãy dùng nó đi, buổi tối anh làm ca đêm, em và con đi ngủ sớm một chút, đừng chờ anh. Vâng, anh chú ý an toàn. Nói xong, thiếu phụ mặc áo ngủ lấy điện thoại ra, "Ê này cậu, tôi thêm bạn WeChat của cậu, sau đó chuyển tiền cho cậu." "Không cần thêm bạn, trực tiếp quét mã là được." Lâm Dật lấy mã thanh toán của mình ra. Người phụ nữ mỉm cười, "Ê cũng được, nhìn trí nhớ của tôi này, thế mà lại quên mất có thể làm thế." Sau khi thanh toán, Lâm Dật xoay người rời đi. "Chờ đã." Chu Hoài Giang nói. "Còn chuyện gì khác?" Cậu làm việc kiểu gì vậy, không thấy ở cửa có hai túi rác sao, không biết vứt đi à? Rác. Lâm Dật ngoài ý muốn nói. Tôi tuy rằng chạy việc vặt, nhưng không có nghĩa vụ giúp anh vứt rác đi. Lâm Dật nói. Cậu có phải người mới không? Chu Hoài Giang nói, ngay cả rác cũng không vứt giúp, cậu có muốn được đánh giá 5 sao không? Có tin ông đây khiếu nại cậu không? Mẹ kiếp. Là ai đã nung chiều cái tật xấu này của anh vậy? Lâm Dật mắng một câu, kẻ có bản lĩnh thì khiếu nại đi, mua một bộ sạc mấy trăm đồng còn kỳ kèo, đừng giả vờ làm ông lớn với tôi. Chu Hoài Giang bị mắng đến nghẹt cả mặt ra, trước kia mỗi lần đặt đồ ship tới hoặc là đồ mua hộ, anh đều bắt bọn họ vứt rác hộ. Giờ thì khác rồi, cậu ta lại còn dám chửi mình. Sao cậu ta dám làm thế? Mẹ nó cậu đợi đó, tôi mà không khiếu nại cậu. Thì tôi không phải họ Chu. Họ thì cũng chỉ là họ thôi mà, anh muốn theo họ tôi cũng chẳng sao. Lâm Dật để lại một câu rồi xoay người rời đi, không hề quan tâm đến Chu Hoài Giang. Đi đến cửa, Lâm Dật nhìn thấy một anh shipper, trên tay cầm hai túi rác, vứt vào thùng rác, sau đó lại mở điện thoại ra gọi. Dạ thưa bà, tôi đã giúp bà vứt rác rồi, phiền bà đánh giá cho tôi 5 sao nhé, cảm ơn bà. Được được được, cảm ơn. Lâm Dật đi cũng không nhanh lắm, anh vừa đi vừa quan sát một chút, tiếp tục nhìn thấy ba anh shipper, thì có hai người cầm rác trên tay. Nhất định là vứt giúp chủ nhà rồi. Còn có một chuyện quái đản nhất, có một anh shipper giao đồ ăn tới, trên tay không chỉ cầm đồ ăn, mà còn có mười mấy bọc chuyển phát nhanh. Nếu không phải trên người mặc đồ của Mỹ Đoàn, thì còn tưởng là người chuyển phát nhanh nữa chứ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Dật có chút khó chịu. Cuộc sống thật không dễ dàng, quá khó khăn. Vào lúc Lâm Dật chuẩn bị rời đi, nhìn thấy một người mặc đồng phục của L.NE, vác theo một chiếc bàn nát tương trên lưng, cực nhọc vứt vào thùng rác. Lâm Dật không đứng nhìn được nữa, lập tức chạy sang giúp đỡ. Từ từ, để tôi khiêng giúp anh. Cảm ơn anh. Sự xuất hiện của Lâm Dật giúp anh giao hàng đỡ được bao nhiêu gánh nặng. Thở hổn hển, vứt cái bàn vào thùng rác gần đó, hai người cùng ngồi xuống bậc thềm nghỉ giải lao. Người anh em, cảm ơn cậu, mẹ nó mệt chết đi được. Người giao hàng nói, thuận tay lấy ra hai điếu đại tiền môn. Nào, làm một điếu đi. Có phải chuyện gì to tát đâu, cảm ơn gì chứ? Lâm Dật cười nói, nhận lấy điếu thuốc. Việc hút thuốc, sau khi tốt nghiệp đại học Lâm Dật đã bỏ rồi, chỉ có lúc nào thức đêm không nghỉ như hôm qua, mới làm vài điếu. Nhưng điếu thuốc này, Lâm Dật không nỡ từ chối, sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của vị huynh đệ kia. Làm công việc giao hàng này vất vả quá. Người giao hàng nói, có lúc, tôi cũng không biết mình là người đổ rác, hay là người giao hàng nữa. Từ chối là được mà. Nếu như từ chối khách hàng, sẽ bị đánh giá xấu, áp sẽ phạt cậu một khoản, coi như mất cả ngày lương, thật khó phục vụ quá. Anh giao hàng nói. Bình thường, nhìn thấy người như chúng ta, mọi người đều tránh xa, ông chủ mà chủ động đến giúp đỡ như cậu, quả thật là quả ít. Lâm Dật cười nói, thực ra tôi không phải ông chủ gì, chỉ là chân sai vặt thôi, chúng ta không khác nhau là bao. Không phải chứ, thế sao cậu không mặc đồng phục, không sợ bị phạt tiền à? Anh shipper nói, cậu đẹp trai như thế, làm chân sai vặt thật không đáng, tùy tiện bám chân mấy phú bà, cũng đủ để ăn sung mặc sướng rồi. Mỗi người đều có tham vọng riêng. Lâm Dật cười nói, mẹ nó, cậu vẫn còn chưa đi nữa. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, cách đó không xa bỗng phát ra tiếng chửi, Lâm Dật quay đầu nhìn. Phát hiện người vừa mở mồm, là người vừa mua hàng, trên tay vẫn đang cầm hai túi rác. Sao nào? Tìm tôi có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn cảnh cáo cậu một chút, đánh giá năm sao của cậu không còn nữa đâu, hơn nữa tôi sẽ gọi điện thoại khiếu nại cậu, công việc này cậu đừng mơ được làm nữa. Hoan nghênh. Lâm Dật không hề quan tâm. Anh giao hàng nhìn thấy thế thì chết lặng, người anh em, cậu làm ra chuyện gì vậy? Khi tôi giao hàng xong, anh ta bảo tôi đi vứt rác, tôi không thèm quan tâm, liền thẹn quá hóa giận. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Người giao hàng đứng dậy, nhìn Chu Hoài Giang nói. Tiên sinh, anh bớt giận chút đi, chỉ là hai túi rác thôi mà, anh đừng chấp nhặt với bạn tôi nữa, anh gọi điện khiếu nại như thế, là chúng tôi đã mất toi một ngày công rồi. Vừa nhìn là biết anh là người rộng lượng bao dung, hà tất phải chấp nhặt với người như chúng tôi. Vì vừa nãy Lâm Dật mới giúp anh ta, nên lúc này, anh shipper muốn nói giúp cậu ấy vài câu. Cút sang một bên đi, thùng rác ngay trước mặt đây, tôi vứt cậu vào nhé. Chu Hoài Giang mắng mỏ. Cái này. Bị mắng một trận, anh giao hàng không nói nữa, dù trong lòng có tức giận, nhưng không còn cách nào, những đồng tiền bản thân kiếm ra chính là như vậy, quả thật là thấp hèn. Được rồi, đừng so đo với loại người ngu xuẩn đó nữa. Lâm Dật nói. Cậu nói ai ngu? Nói anh chứ ai, lẽ nào tai điếc rồi à? Hay muốn tôi nhắc lại lần nữa? Nghe thấy hai người cãi nhau, những người xung quanh cũng dừng lại xem náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy shipper dám cãi tay đôi với khách hàng, chẳng nhẽ không muốn làm nữa sao? Người này tôi biết, nhà nhiều tiền phết, hình như còn lái một chiếc Audi A6. Là người khá có quyền lực. Tên nhóc này xong đời rồi, có khi còn bị ép chết. Mấy người này cũng thật là, còn không biết mình là ai, không hề biết mình biết ta. Chu Hoài Giang tức giận hét ầm lên, ngày một thằng nhãi sai vặt, ai cho mày cái dũng khí để mà mày tự tin như thế, tao nói cho mày biết, chuyện này tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Vậy thì ai cho anh dũng khí, khiến anh ngông cuồng như thế? Nói cho mày biết, tao là giám đốc kinh doanh của Thạch Hóa Thụy Gia. Nói xong, Chu Hoài Giang rút chìa khóa xe ra, bật đèn một chiếc Audi A6 đổ cách đó không xa. Lương của tao một năm 500.000 tệ, đi loại xe Audi A6 mới nhất, đó là thứ khiến tao tự tin, mày lấy cái gì để so với tao? Nhìn thấy chiếc Audi A6 của Chu Hoài Giang, Anh shipper đứng dậy kéo tay Lâm Dật. Người anh em, cậu bình tĩnh chút đi, chiếc xe đó không rẻ đâu, chúng ta không so được với người ta, nếu cậu còn muốn có miếng ăn, thì mau nhận sai đi, không thì một chút cơ hội hối cải cũng không có đâu. Hối cải, tại sao tôi phải hối cải? Loại người như thế này, không cần phải sợ anh ta. Nhưng chúng ta không đấu nổi với anh ta đâu, chỉ cần anh ta khiếu nại một cái, thì cậu sẽ mất việc đó. Hì hì, vẫn là người anh em của mày sáng suốt, có thể hiểu rõ thân phận của mình là gì. Chu Hoài Giang cười nói. Tao cũng không làm khó mày nữa, kẻo người khác lại bảo tao ức hiếp mày, chỉ cần mày dập đầu xin lỗi, tao sẽ không so đo với mày, thậm chí còn đánh giá cho mày 5 sao. Chỉ là một chiếc Audi A6 thôi mà đã khiến anh ngông cuồng vậy sao? Lâm Dật cười nói. Ha ha. Lời nói của Lâm Mặc khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều bật cười lớn. Thằng nhóc này bị sao thế nhỉ? Chỉ là một chân sai vặt thôi mà, lại có thể coi thường một người đi xe Audi A6. Tôi cũng thấy khó hiểu, lẽ nào là anh hùng bàn phím trong truyền thuyết? Sao ngoài đời cũng có loại người như vậy? Chắc là người mới làm rồi, sau khi nhận mấy lần đánh giá xấu và khiếu nại, thì khác tự biết trời cao đất dày thôi. Chắc chưa va chạm xã hội bao giờ, chỉ là một chân sai vặt thôi mà, giằng co làm gì? Chu Hoài Giang nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay, kẻ tao rất muốn biết, thứ gì đã cho mày dũng khí ngông cuồng như thế? Còn coi thường cả chiếc Audi A6 của tao. Lâm Dật lấy chiếc chìa khóa xe ra bấm nút, đèn pha quen gix bật sáng, cửa xe mở ra. Đây chính là dũng khí của tôi. Vậy chiếc xe quen gix đó là của cậu sao? Không sai, quen gix RS. Bỏ ra hơn 30 triệu tệ để mua, gần đủ để mua 60 chiếc Audi A6 của ông. Lâm Dật thản nhiên nói. Wow, hóa ra là một chiếc quen gix RS trị giá 30 triệu. Chu Hoài Giang nhìn đến mê mẩn, mọi người có mặt ở đó cũng mê mẩn nhìn. Có chút không thể phân biệt được đây là thực hay là ảo. Một anh chàng shipper lại lấy ra chiếc chìa khóa xe của quen gix. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ông đây thấy loạn quá. Điều này có được coi là sự tự tin của tôi không? Sắc mặt của Chu Hoài Giang đỏ lên rồi trắng bệch, xấu hổ muốn chết. Mặt như bị tát vậy, vả bột bột. Người thanh niên chuyển phát nhanh nhìn không chớp mắt vào chìa khóa xe của Lâm Dật. Mẹ nó, đây là phú nhị đại của nhà nào đến để làm gián điệp vậy? Cậu giàu có như vậy còn làm shipper để làm gì? Chu Hoài Giang run rẩy hỏi. Trải nghiệm cuộc sống, có được không? Có thể. Chu Hoài Giang sắc mặt xanh mét, bản thân không thể ngờ rằng ông lại để một phú nhị đại lái chiếc siêu xe 30 triệu tệ chạy việc vặt cho mình. Hành động này đủ để khiến bản thân đạt đến đỉnh cao của cuộc sống rồi. Từ nay đi khoe khoang đều có tiền vốn. Hình như anh là giám đốc kinh doanh của Thạch Hóa Thụy Gia. Lâm Dịch cười nói. Có chuyện gì vậy? Tốt nhất anh nên cầu nguyện trong lòng. Tôi không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào trong lĩnh vực này, bằng không anh sẽ phải tìm một công việc khác. Bản thân ở Thạch Hóa Thụy Gia không quen biết bất kỳ ai, nhưng với mối quan hệ với Tần Gia ở Trung Hải, muốn liên lạc với ông chủ của họ có lẽ cũng không khó. Đừng. Người anh em, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói, một người cao quý như cậu làm sao lại đi so đo với một người như tôi chứ? Chu Hoài Giang nhận lỗi nói. Tôi vội vàng. Vậy nên không nhận ra cậu đó người anh em. Lâm Dật phủ nhẹ bụi ở mông, thì anh nên tự cầu thêm phúc đi. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Dật quay người, lên xe rời đi. Tiếng gầm của quen gix như là mang mọi người trở về với thực tại. Dường như nhắc nhở bọn họ rằng mọi thứ vừa nãy đều là sự thật. Phú nhị đại siêu cấp đó thực sự đến để trải nghiệm cuộc sống. Rời đi không lâu, điện thoại di động của Lâm Dật vang lên. Đó là tin nhắn khiếu nại và đánh giá xấu do app gửi đến. Lâm Dật nở nụ cười, đoán chừng người kia đang vò đầu bứt tóc, trực tiếp rút giận vào đánh giá. Lâm Dật cũng không quan tâm, cất điện thoại vào trong túi áo, chẳng qua là chạy nhiều hơn một đơn, chỉ là chậm trễ chút thời gian mà thôi. Trong một buổi chiều Lâm Dật nhận tổng cộng 6 đơn nhưng chỉ nhận được 2 đánh giá khen ngợi 5 sao. Thật không may, 6 đơn đều là khách hàng nam nên ngoại hình không phát huy được chút tác dụng nào. Trong đó còn có một đơn khiếu nại của Chu Hoài Giang. Ngoại trừ 2 đánh giá tốt, những khách hàng còn lại đều không vừa ý những thứ mà Lâm Dật mua, chúng đều đắt hơn một chút so với dự kiến của họ, cho nên đã đưa ra đánh giá tiêu cực. Điều này cũng làm cho Lâm Dật liên tục than thở, quá khó để hầu hạ những người này rồi. Vì nguyên nhân như vậy nên xác suất nhận được đánh giá khen ngợi 5 sao là không cao. Nhìn vào giao diện hệ thống, tiến độ nhiệm vụ đã đạt được ngày 6 tháng 10, với lại đã hơn 4 giờ, hôm nay muốn hoàn thành 10 đơn có đánh giá 5 sao e là có chút khó khăn. Bạn có đơn hàng mới, hãy chú ý kiểm tra nhé. Anh nhìn vào hệ thống đơn đặt hàng, là đơn hàng muốn anh đi mua thuốc. Hơn nữa, loại thuốc này còn khá là thú vị, dục đình. Lê Vôn Rơ là tránh thai khẩn cấp. Chắc là đợi đến khi mình giao thuốc đến sẽ xảy ra một ngày cuộc chiến e lớn ngay sau đó. Rin rin rin rin rin rin. Ngay khi Lâm Dật chuẩn bị làm việc, điện thoại di động trong túi vang lên, đó là cuộc gọi từ Kỷ Khuynh Nhan. Lâm tiên sinh, vẫn chưa hết bận sao? Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười mà nói. Anh vừa mới nhận được một đơn, chuẩn bị làm việc đây. Đã hơn 4 giờ rồi, vẫn còn làm việc à? Hết cách rồi, vì để kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày thôi. Thôi đi, nếu anh vẫn cần phải nuôi sống gia đình, thì chúng em không còn sống nổi nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chẳng phải anh nói hôm nay đến nhà em nấu cho em món ăn ngon sao? Không lẽ quên rồi à? Em yên tâm đi, anh nhớ kỹ lắm. Lâm Dật cười nói, em nhận làm xong đơn hàng này, anh sẽ qua đón em. Được rồi, nhận xong đơn hàng này rồi đến ngay nha, sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị, tủ lạnh của em trống không rồi. Được, ở công ty đợi anh nhé. Nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan vài câu rồi Lâm Dật cúp điện thoại, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Việc mua thuốc như vậy Lâm Dật vẫn rất sẵn lòng đảm nhận, bởi vì giá cả rõ ràng, sẽ không nảy sinh vấn đề gì quá lớn. Ngay sau đó, Lâm Dật lái xe đến một hiệu thuốc tương đối lớn ở gần đó. Nghe thấy tiếng gầm của Quen Gix, nhân viên trong cửa hàng nhìn lên, nhao nhao, ê mọi người nhìn kìa, bên ngoài có một chiếc siêu xe. Chiếc xe này đẹp quá đi mất, thương hiệu nào vậy? Cái này tôi thật sự không biết, tôi đoán ít nhất cũng phải là mấy triệu tệ, cũng có thể hơn chục triệu. Mọi người đừng nhìn vào cái xe mà hãy nhìn anh chàng lái xe kia kìa, còn đẹp hơn chiếc xe nữa đấy. Mọi người nhìn điệu bộ của anh ta kìa, có vẻ như định vào cửa hàng mua thuốc. Mọi người đừng giành với tôi, đợi lát nữa nhường cho tôi tiếp đón đi. Các cô đừng có ngốc như vậy được không? Người phụ nữ trung niên quản lý cửa hàng nói. Những người như thế này, nhìn một cái cũng biết là phú nhị đại xuất thân giàu có hiển hách, mà tổ tiên ba đời của mấy cô đều là bần nông. Tuyệt nhiên không thể xứng với người ta. Đừng mơ tưởng nữa, ngoan ngoãn mà làm việc mới là đạo lý đúng đắn. Chị Lệ, chúng em chỉ đang mơ tưởng một chút thôi, chị đừng làm chúng em cục hứng như thế chứ. Nữ quản lý cửa hàng không nói nên lời, bật cười. Thật là hết cách với các cô. Bước vào hiệu thuốc, Lâm Dật nhìn thấy nữ quản lý cửa hàng liền đi thẳng tới. Xin chào, tôi muốn mua một hộp thuốc dục đình. Dục đình. Là nhân viên của một hiệu thuốc với lại cũng là phụ nữ, đương nhiên là cực kỳ hiểu rõ với loại thuốc này rồi. Xem ra anh chàng này, muốn đi ra ngoài gì happy y vào buổi tối. Không biết ai lại may mắn đến thế, được anh ta cưng chiều. Nhưng người phụ nữ này thật ngốc, còn cần phải dùng đến dục đình làm gì. Nếu như xảy ra chuyện ê ngoài ý muốn y thì nửa đời người sau này sẽ không cần phải lo lắng, tương đương bước nửa chân vào nhà giàu sang quyền thế rồi. Đúng vậy đấy. Nếu tôi có thể gầy thêm 25kg nữa nhất định sẽ tự tin quyến rũ được anh ta. Nữ nhân viên hơn 100kg nói. Ở phía bên kia, nữ quản lý cửa hàng đã lấy ra dục đình. Anh chắc chắn chỉ cần một hộp thôi sao? Lâm Dật cảm thấy hình như mọi người ở đây có chút hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích quá nhiều. Một hộp chắc được rồi. Được, anh đợi một lát, để tôi lập hóa đơn cho anh. Vài phút sau Lâm Dật thanh toán tiền, cầm thuốc rời đi. Chị Lệ, tại sao vừa nãy chị hỏi anh ấy chỉ cần một hộp thôi vậy? Nữ nhân viên bán hàng tò mò hỏi. Cô cho rằng những phú nhị đại này với người bình thường giống nhau à? Chị Lệ đảo mắt nói. Người ta một đêm có biết bao nhiêu cô gái chờ để hầu hạ. Một hộp đâu có đủ. Ấy, chị Lệ, chúng em thực sự không thể so sánh được với kinh nghiệm sống của chị. Chẳng trách chị có thể làm quản lý của cửa hàng, không giống như chúng em. Sau này nên tìm hiểu thêm đi, nếu không cho dù sau này có thể gặp được phú nhị đại, các cô cũng sẽ không thể phục vụ tốt được đâu. Chị Lệ có chút đắc ý, rủ tóc xuống, phong tình vạn chủng nói. Nếu tôi ở tuổi 20, nói không chừng cũng có thể quyến rũ một phú nhị đại rồi. Sau khi mua thuốc xong, Lâm Dật lái xe đến thành phố Trung Tài, chuẩn bị giao thuốc. Giang giang giang. Chờ một chút, đến đây. Lâm Dật gõ cửa, bên trong truyền lại tiếng trả lời. Cửa được mở ra, một người phụ nữ đứng ở cửa, nàng mặc váy ngắn và khoác áo van mỏng, trông rất gợi cảm. Thế mà lại là cậu. Nhìn thấy người bên trong, Lâm Dật vô cùng bất ngờ. Thật không ngờ lại là Mạc Thanh Nguyễn mà anh đã tình cờ gặp phải trước đó vài ngày. Trùng hợp thật, lại có thể gặp cậu ở đây. Lâm Dật cười nói. Cậu thế mà lại đi làm shipper rồi sao? Mạc Thanh Nguyễn mắt to mắt nhỏ nhìn Lâm Dật, có chút không thể tin được rằng người đứng ở đây thật sự là Lâm Dật. Sao vậy? Tôi làm shipper không được sao? Nói xong, Lâm Dật lấy thuốc trong túi ra, 38 tệ, tiền mặt hay WeChat? Ha ha! Mạc Thanh Nguyễn khoanh tay trước ngực, không nhận thuốc mà Lâm Dật mua đến, vẻ mặt có chút hả hê. Đây là làm sao vậy? Là vì làm ăn thua lỗ mất hết tiền nên phải chạy việc vặt cho người khác? Hay là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, vậy? Đây là ngạn ngữ Trung Quốc, ý nói sự đời thay đổi, chưa biết trước được điều gì. Lâm Dật bật cười, tôi làm gì cũng không liên quan đến cậu, không phải trước tiên nên thanh toán tiền sao? Lâm Dật có chút không nói nên lời, anh vốn định chạy thêm một đơn hàng nữa sau đó nhận được đánh giá khen ngợi 5 sao gì gì đó. Không ngờ lại gặp phải loại ê mặt hàng như này, có lẽ là đánh giá khen ngợi 5 sao này phải bị nhỡ thôi. Gấp gáp cần tiền như vậy để làm cái gì thế? Cậu nghèo đến như vậy sao? Mạc Thanh Nguyễn chế giảo. Cậu thật là đã khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Mấy ngày trước còn lái chiếc xe Rolls Royce Phantom, bây giờ lại làm shipper. Nếu đã không có bản lĩnh lớn như thế thì đừng kinh doanh. Bây giờ thì hay rồi, tiền đều mất sạch, cậu nên nhìn nhận lại bản thân mình đi. Lâm Dật không biết nói gì cho phải. Anh cảm thấy Mạc Thanh Nguyễn sau khi bị mình từ chối dường như tâm lý xảy ra chút vấn đề. Chẳng lẽ cô lại hy vọng bản thân anh trở nên hèn kém như vậy? Sợ rằng tôi làm cậu thất vọng rồi. Công việc kinh doanh của tôi đang tốt, Phantom vẫn ở đó, không cần cậu phải hao tâm tổn trí. Cậu đang lừa ai ở đây? Nếu công việc kinh doanh không thua lỗ vậy ai đang làm shipper thế? Không có việc để làm à? Cậu hiểu như thế nào cũng được, tôi không quan tâm lắm. Lâm Dật nhún nhún vai, quả thực không muốn cùng Mạc Thanh Nguyễn so đo quá nhiều. Bởi vì thiểu năng trí tuệ là bệnh, hơn nữa còn có thể truyền nhiễm. Thuốc này tôi không cần nữa. Hãy mang trả lại đi. Mạc Thanh Nguyễn cố tình gây khó dễ. Thuốc đã mua rồi không thể trả lại. Chẳng lẽ ngay cả kiến thức cơ bản này cậu cũng không biết? Tôi mặc kệ. Dù sao, tôi cũng không muốn nữa. Còn về việc có thể trả lại được hay không thì đó là việc của bản thân cậu. Được rồi, cậu không muốn thì thôi. Lâm Dật thật sự không muốn phí lời với Mạc Thanh Nguyễn, cất thuốc, chuẩn bị rời đi. Lâm Dật, khoan vội đi chứ. Mạc Thanh Nguyễn sắc mặt cùng thanh âm có vẻ quỷ quyệt, nói, "Ê, đúng lúc tôi rảnh rỗi không có việc gì, để tôi chụp cho cậu vài bức ảnh." Chụp ảnh cho tôi để làm gì? Hot boy của trường khoa học và công nghệ tiếng tăm lừng lẫy, sau khi khởi nghiệp thất bại đã phải đi làm shipper. Một tin chấn động như vậy, tôi phải chia sẻ cho các bạn trong lớp của chúng ta biết. Sau đó tôi sẽ tâng bốc cậu nhiều hơn, như vậy công việc kinh doanh của cậu lại trở nên tốt hơn. Không phải tôi chỉ là đã từ chối cậu thôi à? Còn oán giận trong lòng như thế này sao? Bình thường một chút đi, tâm lý bớt vặn vẹo lại đi. Cậu thấy tôi giống như một người có tâm lý méo mó sao? Hề Mạc Thanh Nguyễn kiêu ngạo nói, hề thành thật mà nói, tôi cũng muốn cảm ơn cậu. Nếu hồi đó cậu không từ chối tôi, có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng gian khổ cùng cậu, kết cục cuối cùng cũng là chia tay. Nhưng ông trời đã ưu ái tôi hơn, phù hộ cho tôi không phải ở bên cậu, cho tôi gặp được bạn trai hiện tại, tốt hơn nhiều so với kẻ dũng cảm mà ăn hại như cậu. Vậy mà lại có người thích cậu cơ đấy. Não có bong bóng à? Cậu dám nói bạn trai của tôi như thế? Tin tôi đem chuyện này nói cho anh ấy biết hay không? Cẩn thận ngay cả công việc shipper này của cậu cũng không làm nổi đâu. Lâm Dật cảm thấy cạn lời, Đối mặt với người có vấn đề về đầu óc như thế chỉ có thể tạo thành một kẻ giết người. Nhưng vào lúc này, một giọng nói thiếu kiên nhẫn từ trong phòng phát ra. Làm cái gì vậy, lề mà lề mề, muốn mua thì mua, không mua thì quay trở về đây, mau bắt đầu nhanh đi. Nhìn thấy người nói, Lâm Dật càng thêm bất ngờ. Đây không phải là Dương Phong, con trai của Dương Thiên Ba sao? Lúc này trên người Dương Phong đang quàng khăn tắm, vừa nói vừa lau tóc. Có vẻ như đã sẵn sàng muốn cùng Mạc Thanh Nguyễn ở trên trời, dưới đất giao chiến một phen. Chỉ là Dương Phong vừa nhìn thấy Lâm Dịch thì cả người đều sửng sốt, giống như dưới chân bị đóng đinh vậy, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Cuộc gặp gỡ giữa Dương Phong và Mạc Thanh Nguyễn dường như là một sự tình cờ, nhưng trong đó lại có một mối liên hệ tất yếu. Mạc Thanh Nguyễn ban đầu làm việc ở tập đoàn bất động sản Viễn Đông, đó cũng chính là mảng bất động sản của gia đình Dương Phong phụ trách. Trong khi ở tập đoàn Viễn Đông, Mạc Thanh Nguyễn phụ trách công việc hậu cần. Ngoài ra, Dương Phong cũng đã bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình, thường xuyên cùng cô qua lại thì cũng có chút liên lạc với Dương Phong. Tra nam tiện nữ gặp nhau, tự nhiên sẽ tạo ra tia lửa. Mạc Thanh Nguyễn cũng không tiết lộ chuyện mình có bạn trai. Cả hai qua lại hẹn gặp nhau mấy lần nhưng cũng không tiếp xúc và giao lưu với nhau quá nhiều. Cho đến khi Lâm Dật xuất hiện, Mạc Thanh Nguyễn đã chia tay bạn trai cũ. Mà Mạc Thanh Nguyễn lúc này không có nhà để ở nên đã liên lạc với Dương Phong rồi trò chuyện trong mấy chục phút. Quan hệ giữa hai người lúc này đã trở nên tốt hơn, sau đó liền lập tức đi khách sạn để thực hành bước gầy phát pháo khi đầu tiên sau khi cô ta chia tay. Em, hai người quen nhau à? Đương nhiên là quen rồi, anh yêu, để em giới thiệu với anh một chút. Mạc Thanh Nguyễn khoát tay Dương Phong, nói. Cậu ta tên là Lâm Dật, là bạn học đại học của em. Trước đó lập nghiệp kiếm được không ít tiền, còn mua lại tòa tháp đôi song tử, nhưng cậu ta không lường trước, trong vài ngày đã mất hết tiền, bây giờ phải ra ngoài làm shipper cho người ta, công việc thấp kém. Đúng là đời người vô thường. Mạc Thanh Nguyễn càng nói càng mạnh miệng, giống như mở máy phát thanh, không thể dừng lại. Năm đó khi còn đi học, cậu ta là hot boy của trường chúng em, còn viết tặng em một bức thư tình, nhưng em đã phớt lờ cậu ta. Vả lại trước khi cậu ta phá sản, cũng đã đến công ty tìm em, nhưng em cảm thấy cậu ta chí lớn nhưng tài mọn, không có nội tú. Chỉ là một tên giàu có nên không đồng ý ở bên cậu ta. Bây giờ xem ra dự đoán của em đã linh nghiệm. Nhanh như vậy mà đã mất hết gia tài hàng tỷ. Em đoán rằng đổi một tên đầu lợn cũng không thể thua lỗ nhanh được như thế. Nội tú, chỉ người có vẻ bề ngoài vụng về nhưng thực chất lại thông minh, cẩn thận. Bốp. Dương Phong tát vào mặt Mạc Thanh Nguyễn một cái tát. Mẹ kiếp nhà mày, muốn tìm chỗ chết hả? Lại dám vu khống cho anh Lâm. Có tin không tao đánh chết mày? Mạc Thanh Nguyễn che mặt, bị đánh ngã xuống đất. Bộ dạng đầu bù tóc rối giống như một con ma. Anh, sao anh lại đánh em? Cậu ta phá sản rồi, không thể so sánh với anh được. Phá sản cái đầu cô đấy. Dương Phong chỉ vào mũi Mạc Thanh Nguyễn và chửi ầm lên. Anh Lâm là muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Con mẹ nó, cô nghĩ rằng ai cũng đều giống như cô sao? Trong túi có mấy đồng tiền dơ bẩn mỗi ngày đều đem ra ngoài giả vờ làm màu. Cô tưởng cô cái gì cũng làm được sao? Dương Phong không biết Lâm Dật vì sao lại muốn trải nghiệm cuộc sống, nhưng anh có thể chắc chắn rằng Lâm Dật sẽ không phá sản. Bởi vì ngày hôm qua bố anh còn cùng với Lâm Dật thảo luận về vấn đề quản lý bất động sản. Làm sao có thể phá sản trong một đêm được chứ? Trải nghiệm cuộc sống. Mạc Thanh Nguyễn giống như một người thiểu năng trí tuệ, đã có một chút không thể hiểu được Lâm Dật đang làm gì. Có tiền như vậy vì sao vẫn muốn trải nghiệm cuộc sống? Cuộc sống có cái gì vui để trải nghiệm? Mỗi ngày nhiều người cùng vận động như vậy, chẳng lẽ cô không hấp dẫn sao? Lâm tiên sinh, thực sự xin lỗi, tôi thật sự không biết loại người thiểu năng trí tuệ này đã mạo phạm anh, tôi chắc chắn sẽ chỉnh đốn lại cô ta thật tốt, sẽ không tha cho cô ta dễ dàng. Lâm Dật xua tay, thế nếu tôi ngày ngày phải cùng với những loại người thiểu năng này tranh cãi nhiều như vậy chắc sẽ bị họ làm phiền đến chết mất. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Sau khi nhận hàng thì đừng quên đánh giá khen ngợi 5 sao cho tôi. Không vấn đề gì. Đây là điều chắc chắn. Lâm Dật gật đầu khi việc còn lại hai người đóng cửa giải quyết đi. Tôi không tiện tham gia. Tạm biệt. Đừng đi. Mạc Thanh Nguyễn tóc tai bù xù bò tới Lâm Dật, ôm lấy đùi anh. Lâm. Lâm Dật, tôi biết lỗi rồi, xin hãy giúp tôi nói một câu đi, nếu cậu rời đi, Dương Phong anh ta sẽ đánh chết tôi mất. Lâm Dật giang hai tay, kẻ tôi không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Chuyện giữa hai người tôi quản không nổi, với lại đều là người lớn, phải biết chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Tự giải quyết ổn thỏa đi. Nói xong, Lâm Dật xoay người rời đi, lái xe đến tập đoàn Triều Dương. Ngay sau đó, trên điện thoại đã nhận được lời khen ngợi 5 sao, không có gì đáng ngạc nhiên, đây chắc là thao tác của Dương Phong. Bây giờ tiến độ nhiệm vụ đã đạt ngày 7 tháng 10, cố gắng một ngày nữa nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi. Đến bãi đậu xe của tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật gọi điện cho Kỷ Khuynh Nhan, kêu nàng nhanh đi xuống. Kỷ Khuynh Nhan mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, phía trên là tay áo chín phân màu xanh lam, dưới chân là giày cao gót màu đen. Thần thái cao lãnh, đẹp đến hoàn hảo, mang theo một cổ khí chất mãnh liệt như cự tuyệt người đến gần. Đi thôi, chúng ta đi siêu thị, sau đó sẽ về nhà. Sau khi lên xe một giây, Kỷ Khuynh Nhan phá vỡ khí tràng, mỉm cười, một chút khí chất cũng không có. Lần này bố mẹ em sẽ không xuất hiện đột ngột chứ? Lâm Dật nghĩ lại chuyện hôm trước mà còn rùng mình, dò hỏi. Anh yên tâm đi, sáng nay khi đi em đã hỏi họ vài lần rồi, họ nói rằng dọn dẹp nhà cửa giúp em xong sẽ đi. Bây giờ đã hơn 5 giờ tối, họ đã sớm rời đi rồi. Được rồi, nếu là như vậy thì có thể đến nhà em. Được. Kỷ Khuynh Nha ngẩng cao đầu, sau đó kéo dây an toàn qua hai ê đỉnh núi. Em nghe nói ở tầng hầm của quảng trường thời đại mở một siêu thị lớn. Chúng ta qua đó xem thử. Đồ vừa rẻ vừa tươi. Với lại anh còn là thành viên kim cương ở đó, em đoán là chúng ta có thể được giảm giá đấy. Quảng trường thời đại cách đây hơi xa, không cần vì tiết kiệm tiền mà phải chạy xa như vậy chứ. Chuyện xa hay không trước tiên không nói. Nếu anh còn nhìn về phía em như vậy một lần nữa thì sau này em sẽ không thắt dây an toàn nữa. Không kìm lòng nổi, không kìm lòng nổi. Lâm Dật ngượng ngùng nói. Hơn nữa, anh đã từng thấy dáng vẻ mặc đồ tắm của em rồi. Bây giờ nhìn thì sợ cái gì chứ? Làm sao có thể giống được? Lần trước em mặc đồ tắm, anh không phải cũng mặc sao? Kỷ Khuynh Nhan nói một cách đương nhiên. Có gì khác nhau sao? Bây giờ em thắt dây an toàn rồi, anh cũng thắt rồi. Nếu em cảm thấy không công bằng thì hãy nhìn anh nhiều hơn đi. Lâm Dật nói. Nếu như em cảm thấy vẫn không đủ, hai chân của anh cũng có thể cho em ngắm, vừa trắng vừa thẳng, đủ để em chơi một đêm rồi. Hứ, Kỷ Khuynh Nhan quay sang, véo mặt Lâm Dật nói. Anh đang nói cái gì vậy, không biết xấu hổ, lái xe nhanh lên đi, em đói lắm rồi. Biết Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng, Lâm Dật không trêu chọc cô nữa, nhấn ga, lái xe về phía quảng trường thời đại. Đúng như Kỷ Khuynh Nhan nghĩ, siêu thị mới khai trương được một tuần, vẫn đang trong giai đoạn mở bán ưu đãi lớn. Các mặt hàng bày la liệt, có đủ mọi thứ. Muốn mua hết tất cả mọi thứ cũng không thành vấn đề. Khi hai người xuất hiện trong siêu thị, sự kết hợp giữa Mỹ Nam và Mỹ Nữ ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Những người phụ nữ mua sắm ở đây còn có một điểm tốt, đó là tương đối thận trọng. Sau khi nhìn Lâm Dật vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Mặt khác, những người đàn ông kia có phần sùng sả, nhìn chằm chằm vào Kỷ Khuynh Nhan. Không chút kiêng dè. Kỷ Khuynh Nhan dường như đã quen với ánh mắt như thế này, cô không quan tâm lắm, vẫn cùng Lâm Dật sánh bước trong siêu thị một cách thoải mái, tự do. Mua sắm gần nửa tiếng đồng hồ, nhìn những thứ trong xe đẩy, Lâm Dật bùi ngùi mãi không thôi. Hôm nay chúng ta không phải đến đây để mua thức ăn sao? Đúng vậy. Em còn không biết ngượng khi nói e đúng. Lâm Dật chỉ vào những món đồ trong giỏ hàng và nói. Em mua bánh ngọt và đồ ăn vặt nhiều như thế này, tính làm chuyện gì sao? Kỷ Khuynh Nhan cười hì, đôi mắt híp lại thành vầng trăng non. Em định sẽ để trong tủ lạnh ở văn phòng, khi đói sẽ ăn một chút. Xem vòng eo của em kìa, sắp thành cái gì rồi? Còn không biết ngượng mà ăn. Không phải chỉ tăng lên 1,5kg thôi sao? Đâu đến nỗi mà anh nói em như thế? Kỷ Khuynh Nhan ủy khuất nói. Với lại hôm qua anh nấu món thịt thăn bò và tôm hùm em đều ăn hết. Tăng lên 1,5kg này anh cũng có một nửa trách nhiệm. Đừng đem tất cả trách nhiệm đổ lỗi cho đồ ăn vặt của em. Anh không có tư cách nói em. Lâm Dật. Trên đời này, điều khiến con người bất lực nhất là, bạn rõ ràng biết cô ấy đang nói những lời ngụy biện nhưng lại không tìm ra lý do gì để có thể bác bỏ nó. Suy nghĩ cẩn thận, lại còn cảm thấy rất có lý. Bạn nói xem có tức hay không? Thấy Lâm Dật không nói nữa, Kỷ Khuynh Nhan mỉm cười. Được rồi, chuyện này em không trách anh. Đồ ăn vặt mua như vậy là nhiều rồi, bây giờ sẽ mua thức ăn. Lâm Dật. Không trách anh. Em trách anh sao? Có Lâm Dật để xách đồ, Kỷ Khuynh Nhan một chút cũng không hề đắn đo, mua rất nhiều thứ. Sắp xong rồi, thật sự xách không nổi rồi. Lâm Dật nói thầm. Được được được, khoan, đợi một chút, em muốn mua một ít thịt bò. Hôm qua anh làm món thịt thăn bò thực sự rất ngon. Hôm nay lại làm tiếp cho em một lần nữa nhé. Em đã thỉnh cầu anh như thế, vậy anh sẽ cố làm lại một lần, đảm bảo sẽ khiến cho em cảm thấy hài lòng. Hi hi, cái này thì chắc chắn rồi. Kỷ Khuynh Nhan duyên dáng bước đến quầy hàng thịt tươi, chọn một ít thịt bò, chuẩn bị để Lâm Dật về nấu. Việc lớn đã xong, bây giờ về nhà thôi. Chỉ biết có ăn thôi. Hi hi, chỉ cần cho em ăn ngon, anh nói gì cũng được, em sẽ tự động lọc ra. Thật hết cách với em. Lâm Dật cười nói, sau đó đi ra cửa thanh toán. Cô gái, chờ một chút. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói phía sau. Ngoảnh lại nhìn, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, trên người mặc một áo dơn màu xanh quân đội, chiếc quần jean đã bạc màu, tóc rất dài, được thắt bím, nhưng hình như đã lâu không gội. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng trông giống như một nghệ sĩ nghiên cứu về phim hành động đảo quốc. Chú đang gọi cháu ạ? Kỷ Khuynh Nhan ngập ngừng hỏi. Đúng vậy. Người đàn ông trung niên mỉm cười bước tới, từ trong túi lấy ra một tấm cạc, hai tay đưa trước mặt Kỷ Khuynh Nhan và mỉm cười nói. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là cố vấn kinh doanh của truyền thông Bát Viễn, Phan Văn. Mọi người trong ngành đều gọi tôi là Phan Lão Tam. Kỷ Khuynh Nhan chưa kịp phản ứng, Lâm Dật đã tiện thể nhận lấy danh thiếp của Phan Lão Tam. Nhà tư vấn kinh doanh, đây là loại vai trò gì? Phan Lão Tam cười giải thích, để nói trắng ra là người tìm kiếm minh tinh. Tôi thấy điều kiện của bạn gái anh không tệ. Nếu có thể phát triển trong giới giải trí, chắc chắn sẽ được nhiều người chú ý. Biết được danh tính của Phan Lão Tam, các cô gái trẻ xung quanh đều không khỏi ghen tị. Thật không ngờ, ở một nơi như này lại gặp được người tìm kiếm minh tinh. Người phụ nữ đó thật may mắn, đi dạo trong siêu thị lại có thể được người khai thác minh tinh để mắt tới. Nếu cô ấy bước vào ngành giải trí, sau này sẽ phát tài đúng không? Bạn không nhìn thấy khuôn mặt của người ta à, cho dù là những nữ minh tinh hạng nhất cũng chưa hẳn xinh đẹp như thế, được người khai thác ngôi sao để mắt tới cũng chuyện dĩ nhiên. Lâm Dật ngắm nghía tấm danh thiếp trong tay, sau đó trả lại vào tay của Phan Lão Tam. Giới giải trí thì quên đi. Ông đi hỏi người khác đi. Tôi thấy cô gái bán cá phía trước kia cũng khá tốt đấy. Tôi đã chỉ đường cho ông rồi đấy. Hãy coi trọng nhé. Vẻ mặt của Phan Lão Tam có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. Tôi biết hai người là người yêu của nhau, nhưng vấn đề này vẫn là do bạn gái của anh quyết định mới đúng chứ. Công việc của tôi luôn do anh ấy quyết định, vì vậy ông có thể hỏi anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan cười nói. Nếu anh ấy đồng ý, thì tôi đồng ý. Mặc dù bị hiểu lầm, nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng không giải thích. Đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là hiểu lầm thôi. Lâm Dật giang tay, thì ông đã nghe thấy rồi chứ, tôi chỉ có thể nói, xin lỗi. Phan Lão Tam do dự một lúc lâu, bị cuốn hút trước dung mạo của Kỷ Khuynh Nhan khiến ông ta không muốn bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Cô gái, tôi có thể vỗ ngực cam đoan rằng chỉ cần cô theo tôi vào ngành giải trí, đảm bảo sẽ cực kỳ nổi tiếng, chẳng lẽ cô muốn người khác nắm giữ số phận của cô sao? Với lại có điều cô có thể chưa biết, Liễu Phương Phi người hiện nay đang được chú ý nhiều nhất trong làng giải trí, năm đó chính là tôi tìm được. Trời ơi, không phải chứ, Liễu Phương Phi hóa ra do ông ta tìm kiếm được sao? Kể từ khi bộ kịch Cung Đình lan truyền thì đã ngồi vững ở vị trí nữ diễn viên hạng nhất rồi. Tôi nghe nói thu nhập trong năm qua của Liễu Phương Phi là 70 triệu tệ, xếp hạng trong top 20 của tất cả những người nổi tiếng. Không ngờ lại bị kẻ có bề ngoài xấu xí này phát hiện ra. Thật khiến người khác bất ngờ. Nghe những bình luận của người khác, Phan Lão Tam có chút tự tin. Cô gái này, Tôi nghĩ điều kiện vốn có của cô ưu tú hơn Liễu Phương Phi. Chưa đến một năm, tôi đảm bảo cô có thể trở thành nữ minh tinh hạng nhất với thu nhập hàng năm trên 100 triệu tệ. Nhìn thấy Phan Lão Tam dáng vẻ nghiêm túc, Kỷ Khuynh Nhan cố nén cười nói với Lâm Dật. Thu nhập hàng năm hơn 100 triệu nhân dân tệ, em có chút động lòng. Ngay khi những lời này nói ra, Phan Lão Tam vui không ngậm được miệng, hướng về phía Lâm Dật nói. Chàng trai này, bạn gái của anh đã có dự định phát triển trong giới giải trí, tôi nghĩ anh không nên ngăn cản nó. Tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, nếu cô ấy đã nói như vậy, tất nhiên tôi sẽ không ngăn cản. Lâm Dật trịnh trọng nói. Phan Lão Tam vẻ mặt vui mừng, "Ê anh chắc chứ?" "Tất nhiên rồi." Lâm Dật nói. "Nhưng phải đợi 15 năm sau." "Cậu nói gì? 15 năm sau là sao?" Phan Lão Tam sa sầm mặt. "Cậu có ý gì? Có phải cậu định đùa giỡn với tôi không hả?" "Không không không, tôi không định đùa với ông." Lâm Dật nói. "Chẳng phải ông nói, nếu cô ấy vào giới giải trí, một năm có thể kiếm được 100 triệu à?" Phan Lão Tam vỗ ngực nói, "Ê không sai. Chỉ cần cô ấy đồng ý cố gắng, một năm kiếm 100 triệu cũng không thành vấn đề." Nghe Phan Lão Tam bảo đảm, các cô gái xung quanh đều hâm mộ nhìn qua. Bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nếu thu nhập hàng năm của mình cũng có thể lên tới 100 triệu thì tốt biết bao. Cho dù không được 100 triệu, có thể được 10 triệu cũng đủ thỏa mãn rồi. Phan Lão ta mỉm cười, cho nên tôi rất muốn biết cậu nói 15 năm sau là có ý gì. Lâm Dật lấy điện thoại di động ra tìm tin nhắn của ngân hàng và lắc trước mặt Phan Lão Tam. Chỗ tôi có 1.5 tỷ, có thể bao nuôi cô ấy 15 năm, nếu cộng cả những sản nghiệp khác của tôi lại cũng khoảng mấy chục tỷ, cho nên nói 15 năm đã là ít rồi. Còn lại phải xem ông có thể chờ được không? Cậu nói gì? Cậu có 1.5 tỷ á? Phan Lão Tam sốc, nhìn chuỗi dài những con số trong tin nhắn của ngân hàng mà cảm thấy như mình bị ảo giác. Má nó, cũng quá nhiều rồi, hoàn toàn đếm không hết. Đâu chỉ có Phan Lão Tam bị sốc. Đám người xem xung quanh cũng thấy choáng váng. Người đàn ông này không ngờ lại có 1.5 tỷ. Hơn nữa còn chưa tính tới tài sản cố định. Má nó, đây là gã con nhà giàu ở đâu chui ra thế? Bao nuôi à? Bây giờ ông còn có thắc mắc gì khác sao? Không không có. Vậy 15 năm sau chúng ta sẽ liên lạc lại nhé, hy vọng đến lúc đó ông đừng đổi nghề. Phan Lão Tam suýt phun ra máu, liên tục cung kính cúi đầu và khách sáo nói. Ngài đừng trêu chọc tôi nữa, tôi biết sai rồi, sẽ không mơ mộng hão huyền nữa, mong ngài đừng chấp nhặt với tôi, đã quấy rầy ngài rồi. Phan Lão Tam xin lỗi xong mặt mày xám xịt rời đi. Mẹ kiếp, đúng là ra cửa không xem này, sao lại gặp phải một gã con nhà giàu lợi hại như vậy chứ? Gái đẹp đều bị đám con nhà giàu bao hết, muốn tìm minh tinh cũng quá khó khăn. Đi thôi, tính tiền đi. Lâm Dật nói. Khụ khụ khụ. Kỷ Khuynh Nhan cố ý ho khẽ vài tiếng, cười híp mắt nói. Ê Lâm tiên sinh, một năm 100 triệu, có phải anh nên đặt cọc trước một ít không? Anh có thể đưa tiền đặt cọc. Nhưng nếu theo quy trình của xây dựng để làm thì dù sao em cũng phải để anh xem phương án trước, nếu thích hợp, anh sẽ trả tiền luôn. Được lắm, anh muốn xem phương án gì? Lâm Dật đảo qua vòng 2 của Kỷ Khuynh Nhan, nhìn qua thì phương án có vẻ rất thích hợp, nhưng cụ thể thế nào thì phải chờ buổi tối về xem đã. Anh muốn chết à? Ở trước mặt nhiều người như vậy mà cái gì cũng dám nói ra. Kỷ Khuynh Nhan nhéo vào thắt lưng Lâm Dật. Nàng thẹn thùng đỏ mặt và đảo mắt nhìn quanh giống như kẻ trộm, chỉ sợ rằng người khác nghe được. Em tưởng 100 triệu dễ kiếm vậy à? Dù sao cũng phải bỏ ra chút gì chứ. Anh đừng nói nữa, anh không sợ mất mặt nhưng em sợ đấy. Lâm Dật cười hì hì, hãy bây giờ biết sợ mất mặt lúc trước cần gì phải làm vậy. Anh cứ chờ đấy, xem sau khi về nhà, em trừng trị anh thế nào. Anh mà còn sợ em à? Chúng ta trở về đại chiến 300 hiệp, hôm nay nhất quyết phải phân ra cao thấp mới được. Tới thì tới, ai sợ ai. Sau khi giao hẹn xong, hai người đi về phía cửa tính tiền và rời đi. Bên ngoài bãi đổ xe, chiếc Quengis của Lâm Dật làm không ít người phải đứng lại xem, ai nấy đều hâm mộ. Đám đàn ông đứng ngoài thấy Kỷ Khuynh Nhan bên cạnh Lâm Dật đều chảy nước miếng. Người phụ nữ này còn tuyệt hơn chiếc xe kia nhiều. Lâm Dật lái xe đưa Kỷ Khuynh Nhan đến khu biệt thự Vân Thủy. Thấy người ngồi ghế lái phụ là Kỷ Khuynh Nhan, bảo vệ mở cửa luôn, không hỏi han nhiều. Tôi nhớ lần trước hình như cũng là người đàn ông này đưa tổng giám đốc Kỷ về, nhưng lần đó là chiếc Pagani Yonda, không ngờ hôm nay đã đổi sang chiếc Quengis RS, mẹ kiếp đúng là giàu thật đấy. Một người bảo vệ nói. Dù sao cũng là người đàn ông có thể tán đổ được tổng giám đốc Kỷ, anh có ghen tị cũng chẳng được gì đâu. Mẹ kiếp, ông đây thấy chua loét rồi. Cửa biệt thự, Lâm Dật xách đồ chuẩn bị cầm vào trong nhà anh quay lại hỏi lại lần nữa. Em xác định cha mẹ em không ở nhà chứ? Anh yên tâm đi, bây giờ đã 6 giờ, bọn họ chắc chắn đã đi rồi. Sao anh lại nhát gan như vậy? Kỷ Khuynh Nhan nói móc. Con gái, con về rồi. Kỷ Khuynh Nhan. Lâm Dật. Hai người đứng ở cửa nhìn cha mẹ Kỷ Khuynh Nhan với tâm trạng đặc biệt nặng nề. Chẳng phải em nói bọn họ đã đi rồi à? Em cũng đâu biết. Kỷ An Thái và Tống Minh Tuệ cũng sửng sốt khi thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan về chung. Bọn họ không ngờ con gái của mình lại dẫn bạn trai về nhà. Cha mẹ, không phải cha mẹ nói sẽ đi từ sáng sớm à? Sao bây giờ vẫn còn? Mẹ con nói mấy tấm ga trải giường trong các phòng đã lâu không giặt nên giặt giúp con, bận rộn đến tận trưa, tính chờ con đi làm về, ăn chung một bữa cơm xong mới đi. Kỷ An Thái cười ha hả nói. Con ầm ĩ vì chuyện này làm gì? Con muốn dẫn Tiểu Dật về thì sao không nói sớm để cha mẹ đi sớm hơn? Lâm Dật thầm khen. Đúng là người thông minh. Đi cái gì mà đi, Lâm Dật cũng tới rồi, cha mẹ ở lại ăn cơm xong hãy đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cơm thì thôi. Kỷ An Thái cười ha hả nói. Kể cha và Tiểu Dật gặp nhau không được mấy lần. Nếu bảo cậu ta ở lại ăn cơm với cha chắc cậu ta cũng ngại. Hôm nay thì thôi, hẹn hôm khác vậy. Cha, đâu có nghiêm trọng như cha nói chứ. Lâm Dật không phải là người hay ngại ngùng như vậy đâu. Nếu đã gặp thì hôm nay khỏi đi nữa. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ nói. Không sao. Chuyện của đám trẻ các con, cha đều hiểu, cha mẹ sẽ không ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu. Lâm Dật. Tôi còn chẳng hiểu có ý gì, sao ông cụ như ông lại biết vậy? Con gái à? Tống Minh Tuệ kéo tay Kỷ Khuynh Nhan nói, để khách sạn bên ngoài không sạch sẽ, sau này có chuyện gì thì cứ về nhà, ga trải giường gì đó mẹ đều thay mới cho con rồi. Kỷ Khuynh Nhan. Chuyện gì thế? Bây giờ con có bạn trai. Sau này mẹ và cha con không qua đây nữa. Con đừng cứ giữ tính trẻ con, có bạn trai cũng nên học cách chăm sóc người khác đi. Kỷ Khuynh Nhan nghẹn lời. Con trẻ con bao giờ? Kỷ An Thái nhìn Lâm Dật đầy ẩn ý. Con rể à, tôi nuôi nhiều năm mới được một đứa con gái như vậy, sau này giao lại cho cậu, cậu nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy. Chú yên tâm, cháu chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy đàng hoàng. Tôi thấy cậu không tệ nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu vài điều, hai đứa còn chưa kết hôn, phải chú ý an toàn đấy. Hả? Người cha vợ này có vẻ vượt mức quy định rồi. Kỷ An Thái và Tống Minh Tuệ liếc nhìn nhau, ý thức an toàn của đám trẻ cũng quá kém rồi. Cha mẹ nói linh tinh gì vậy? Chẳng phải cha mẹ muốn đi à, vậy đi nhanh đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Được rồi, được rồi. Kỷ An Thái kéo Tống Minh Tuệ, ngày hai chúng ta đi nhanh thôi, đừng làm chậm trễ thời gian của hai đứa. Cha mẹ đừng nói linh tinh, bọn con chỉ về nhà ăn bữa cơm thôi, cha mẹ đừng đoán mò nữa được không? Được rồi, cha mẹ không suy nghĩ linh tinh nữa. Kỷ An Thái cười ha hả nói, để cha và mẹ con đi trước đây. Cha mẹ Kỷ Khuynh Nhan đi rồi, Lâm Dật đặt mông ngồi xuống sofa. Em xem đi, để xảy ra hiểu nhầm. Chắc chắn chú gì sẽ nghĩ anh là một người tùy tiện, thanh danh một đời của anh đều hỏng trên tay em rồi. Gì mà nghĩ anh là người tùy tiện? Em mới là người bị thiệt đó. Kỷ Khuynh Nhan không cho là đúng phản bác lại. Sau này em mất hết mặt mũi trước mặt cho mẹ rồi. Em đâu thể so với anh được, trong sạch của anh tương đối quan trọng. Lâm Dật, em thấy mặt anh càng ngày càng dày đấy. Kỷ Khuynh Nhan xắn tay áo lên nói. Em còn chưa tính sổ với anh về chuyện ở siêu thị, bây giờ anh còn được voi đòi tiên. Đến đây đi, chúng ta lên phòng ngủ chính trên tầng xem đại chiến 300 là như thế nào. Lâm Dật đề nghị. Không cần phòng ngủ, trên sofa cũng được. Không phải chứ? Không ngờ em lại thích ở chỗ sofa này à? Không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, siêu tiến bộ. Bớt nói nhảm đi, anh xem em trừng trị anh thế nào nè. Kỷ Khuynh Nhan cũng bắt đầu tùy hứng, hiện tại nàng đâu còn khí thế của một nữ tổng giám đốc mà chẳng khác nào mụ đàn bà chanh chua, bắt đầu cãi nhau với Lâm Dật. Vào lúc hai người đang đùa nhau ầm ĩ, một hộp thuốc màu trắng rơi ra khỏi túi của Lâm Dật. Hả? Đây là cái gì vậy? Kỷ Khuynh Nhan tò mò nhặt hộp thuốc lên, muốn xem thử là vật gì. Đó là cái gì? Thấy hộp thuốc màu trắng, Lâm Dật cũng buồn bực không hiểu, mình không bị cảm, hộp thuốc này là gì vậy? Trong giây lát, Lâm Dật đờ mặt ra khi nghĩ đến một chuyện. Mẹ kiếp, đây không phải là thuốc tránh thai khẩn cấp mà mình mua cho Mạc Thanh Nguyễn à? Đây là cái gì? Lâm Dật hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì anh và Mạc Thanh Nguyễn cãi nhau, hơn nữa còn vì Dương Phong nên vẫn chưa đưa hộp thuốc này. Lúc đó mình cũng không nghĩ nhiều, tiện tay nhét vào trong túi, không ngờ nói lại rơi ra vào lúc này. Mẹ kiếp! Lâm Dật, anh không khỏe à? Kỷ Khuynh Nhan liếc nhìn hộp thuốc, Ngệ Dục Đình là thuốc gì vậy? Sao em chưa nghe nói qua nhỉ? A! À. Lâm Dật muốn cản thì phát hiện đã không kịp nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan không nói gì, trong nháy mắt đờ ra nhìn, mặt đỏ như bị lửa đốt vậy. Cho dù sống hơn 20 năm, đây cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy thứ này. Lâm Dật, không ngờ anh tới tìm em lại còn mua thứ này. Anh nghĩ gì thế? Cái đó anh nói là một sự hiểu nhầm, em có tin không? Em tin anh mới lạ đấy. Kỷ Khuynh Nhan hầm hầm nói. Thật sự là một hiểu nhầm mà. Đây là đồ anh mua cho khách, nhưng cuối cùng người ta không cần nữa. Anh bớt già mồm ác lẽ phải đi, em sẽ không tin anh đâu. Xem em trừng trị anh thế nào. Trên mặt Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn đỏ bừng, giống như mây tía rạng rỡ phía chân trời. Kỷ Khuynh Nhan, anh cảnh cáo em tốt nhất giơ tay chịu trói đi. Chờ tới lúc anh ra tay thì em sẽ không may mắn như vậy đâu. Không được, anh chờ lát, chờ em chuẩn bị xong tư thế đã. Đến lúc đó anh không thể chống lại em đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói trong trèo lên trên người Lâm Dật, khống chế tay anh, "Ê đến đây đi, em xem anh còn phản kháng thế nào." Em đang tự tìm đường chết đấy. Lúc này, Lâm Dật rút được một tay ra, sự khống chế của Kỷ Khuynh Nhan đã không còn tác dụng gì nữa. Lâm Dật dùng một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của Kỷ Khuynh Nhan và cù vài cái. Mặt Kỷ Khuynh Nhan vừa rồi còn nghiêm nghị, một giây sau đã biến mất, tiếng cười không ngừng vang lên, ngay cả cơ thể cũng mềm nhũn. Anh chơi xấu, không được cù em. Kỷ Khuynh Nhan cười vui, đã không để ý tới chuyện trừng trị Lâm Dật nữa. Sao lại không được cù, bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi. Lâm Dật ngồi dậy, cũng thuận thế ấn Kỷ Khuynh Nhan xuống sofa. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan đã không lo được nhiều như vậy nữa, cô đã cười tới đau cả hông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngay cả nước mắt cũng tuôn ra. Lâm Dật cầm lấy chân của Kỷ Khuynh Nhan và xé rách tất chân, gãi lòng bàn chân. Ha ha. A. À. Ha ha. Lâm Dật mau dừng lại, em chịu không nổi nữa. Mới vậy đã không chịu nổi à? Lâm Dật cười híp mắt nói, "Ê anh còn chưa dùng sức đâu." Đừng mà, em sai rồi, nhẹ thôi, thật sự không thể chịu được nữa. Lần sau em còn dám như vậy nữa không?" "Em không dám nữa." Khụ khụ khụ. Trong lúc hai người đang đại chiến, chợt nghe bên ngoài có tiếng ho khan. Trong nháy mắt, hai người đều dừng động tác. Chẳng lẽ có người đến à? Lâm Dật từ trên ghế sofa ngồi dậy, Kỷ Khuynh Nhan cũng đứng lên chỉnh lại quần áo trên người. Cả hai đều muốn biết có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy người đứng ở cửa, Kỷ Khuynh Nhan khóc không ra nước mắt, "Ê cha mẹ, sao hai người quay lại vậy?" Thấy tóc tai con gái mình rối bời, ngay cả tất chân cũng bị rách, cộng thêm âm thanh trong phòng vừa rồi, Kỷ An Thái và Tống Minh Tuệ lộ ra vẻ mặt của người từng trải. Hai đứa cũng thật là, giờ trời còn chưa tối, sao lại? Tống Minh Tuệ nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, "Ê, cho dù không chờ được cũng phải về phòng chứ. Hai đứa kêu lớn tiếng như vậy, cha mẹ ở bên ngoài cũng nghe được đấy." "Còn không phải sao? Ga giường cũng đã thay cho hai đứa, cứ nhất quyết ở trên sofa làm gì? Thật sự không hiểu nổi đám thanh niên các con. Kỵ An Thái nói. Chú gì, hai người đừng hiểu lầm. Cháu nói vào phòng nhưng Khuynh Nhan cứ muốn ở sofa. Lâm Dật giải thích. Lâm Dật, anh nói linh tinh gì đấy? Kỷ Khuynh Nhan cúi đầu, thẹn thùng không dám nhìn ai. Còn nữa, cha mẹ đừng hiểu nhầm, vừa rồi là Lâm Dật của con chứ không phải như cha mẹ nghĩ đâu. Được rồi, cha biết da mặt con mỏng, ngại nói ra. Kỷ An Thái nói. Hai vợ chồng đồng thời thở dài. Mình vốn tưởng con gái mình là một đứa con gái có tư tưởng truyền thống, không tới mức vượt quy củ như vậy. Không ngờ nó lại kéo Lâm Dật ở trên sofa, chuyện này cũng thật. Ôi! Nó còn không truyền thống bằng thằng nhóc Lâm Dật này nữa. Cha, đúng là Lâm Dật cù con mà, cha mẹ đừng hiểu nhầm. Kỷ Khuynh Nhan sốt ruột tới mức dậm chân. Được rồi, cái này không có gì hay đâu mà giải thích, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, cũng là chuyện rất bình thường thôi. Tống Minh Tuệ nói, ê bằng không sau này mẹ làm sao bế cháu ngoại. Tống Minh Tuệ nói xong lại thúc khuỷu tay vào người Kỷ An Thái, ê ông lấy đồ ra đi, chúng ta cũng đừng ở lại đây lâu, mất thời gian của chúng nó. Tôi nghĩ không cần dùng tới thú này đâu. Kỷ An Thái nói. Hả? Sao lại không cần dùng tới? Bà nhìn xem thứ gì trên bàn kia. Tống Minh Tuệ nhìn theo hướng Kỷ An Thái chỉ, phát hiện không ngờ là một hộp dục đình. Bà lập tức như được an ủi không ít, ê thằng nhóc này thật tốt. Không ngờ còn để ý tới giới hạn cuối cùng, không tệ, không tệ. Bà thấy chưa? Tôi đã nói gì nào? Kỷ An Thái nói, cho tôi đã bảo thằng nhỏ Lâm Dật này là một đứa nghiêm túc, không thể hồ đồ với con gái bà được. Bây giờ chắc bà yên tâm rồi chứ? Ừ, cậu ta quả thật không tệ. Tôi không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện này cũng đủ cho tôi yên tâm giao Khuynh Nhan cho cậu ta rồi. Kỷ Khuynh Nhan. Con hồ đồ chuyện gì chứ? Rõ ràng là anh ta giở trò lưu manh. Sao anh ta còn được khen ngợi vậy? Thì coi như là hai chúng ta chuẩn bị sớm đi, anh cũng đem đồ vật lưu lại đi. Tống Minh Tuệ nói, lần này không cần nhưng về sau vẫn sẽ cần đấy. Bà nói cũng đúng. Kỷ An Thái trong túi sờ lấy ra hai hộp bao cao su Duret. Một hộp siêu mỏng còn một hộp thì có gai. Lâm Dật thật muốn chạy tới ôm hôn cha vợ tiện nghi. Thật đúng là hiểu lòng người mà. Kỳ thật lần này chúng ta trở về là vì sợ các con không biết thực hiện biện pháp an toàn, cho nên mới mua giúp các con mấy cái này, hiện tại không có việc gì nữa, chúng ta đi trước đây. Tống Minh Tuệ nói. Mẹ, chúng con thật sự. Được rồi không cần nói gì nữa. Tống Minh Tuệ cắt ngang lời nói của Kỷ Khuynh Nhan, ê mẹ và cha con đi trước, các con cứ tiếp tục đi. Nói xong, hai vợ chồng xoay người rời đi, nhưng ngay lúc bước tới cửa Tống Minh Tuệ dừng lại một giây rồi mới đi tiếp. Bà sao vậy? Chẳng lẽ bà không yên lòng, không nỡ đi sao? Kỷ An Thái thấy biểu hiện của vợ lo lắng hỏi. Đó cũng không phải. Tống Minh Tuệ trả lời. Khuynh Nhan đứa nhỏ này tư tưởng cũng quá cởi mở đi, phòng ngủ sạch sẽ không đi, nhất định phải ở ngoài ghế sofa, sau này có thời gian em phải kêu nó dọn dẹp nhà bếp cho sạch sẽ một chút. Khù. Kỷ An Thái dừng một chút, nghe theo em nói thì anh có nên giúp chúng nó đem cái xe đi rửa không? Sau khi hai người đi, trong phòng khách an tĩnh lại, Lâm Dật nhìn Kỷ Khuynh Nhan trang phục xốc xếch cười nói. Hiện tại người đều đã đi, chúng ta có phải nên tiếp tục không? Tiếp tục cái đầu của anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan vừa xoa bóp bờ eo thon vừa mắng, để anh đi vào bếp đi em đi thay quần áo. Ý của em là lát nữa chúng ta không ở trên ghế salon nữa mà chuyển trận địa vào nhà bếp sao? Được rồi. Kỷ Khuynh Nhan đi lên lầu, thay đổi quần áo cùng tất chân. Nàng mặc một bộ pyjama rộng rãi trên tay còn cầm một cái tạp dề đủ màu sắc, vui sướng tung tăng đi xuống như con mèo nhỏ. Ha ha, Lâm Dật, anh mặc thử cái này một chút đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm tạp dề ướm thử trên người Lâm Dật, đây là em lúc trước tiện tay mua. Mãi đến bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Anh không phải không thích mang tạp dề nhưng em có thấy cái này quá sặc sỡ không? Màu này em thấy rất đẹp mà, với lại chỉ có một cái này thôi nên anh mặc đi. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nói, thì anh nấu ăn đi em giúp anh rửa rau. Không cần đâu, em làm chỉ hỗn loạn thêm thôi để một mình anh làm được rồi. Anh đây là đang xem thường em. Anh xem thường em đấy. Kỷ Khuynh Nhan. Thứ, người ta có lòng giúp đỡ còn chê khen vậy anh tự làm đi em mặc kệ. Kỷ Khuynh Nhan nói xong đi tới ghế salon, vừa xem phim vừa nhìn Lâm Dật nấu cơm. Nửa giờ sau, Lâm Dật bưng 4 món một canh ra bàn ăn làm cho hai mắt Kỷ Khuynh Nhan tỏa sáng. Lâm Dật anh thật lợi hại, mới có nửa giờ mà đã làm được nhiều món như vậy. Đợi một lát nhé, em đừng có gấp, vẫn còn một món chưa xong. Không được, em đã đói lắm rồi không đợi được nữa đâu. Vậy em không ăn món cuối cùng sao? Không ăn. Kỷ Khuynh Nhan vừa nói vừa lắc đầu ngoài ngoại trông rất đáng yêu, chỉ có món tiêu xào bò em thích nhất vậy là đủ rồi. Vậy cũng được, em không ăn thì anh ăn. Lâm Dật đi vào nhà bếp, mở lò nướng lấy ra 4 cái bánh pudding vàng óng ánh. Anh vậy mà còn biết làm món này. Biết chứ sao không? Lâm Dật nói một cách đương nhiên. Không phải em rất thích ăn đồ ngọt sao nên anh tùy tiện làm mấy cái, nhưng bây giờ em không muốn ăn vậy thì anh phải cố gắng ăn hết chúng rồi. Đừng nha, lúc nãy em nói sai rồi, anh cho em ăn một cái nha. Em xem em béo như vậy rồi mà còn muốn ăn đồ ngọt. Không sao đâu, em có thể mang tất chân để che bớt phần thịt nơi bắp đùi. Vậy còn thịt ngay eo? Thì em có dây nịt. Vậy còn phía trên thì sao? Phía trên thì em có. Kỷ Khuynh Nhan đang nói như nhận ra cái gì mà im miệng, để Lâm Dật anh lại gài em. Lâm Dật cười hắc hắc, đẩy dĩa bánh pudding qua. Ăn nhiều một chút đi, để thịt đi đến những nơi cần đến. Cắt, đồ lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan không có cùng Lâm Dật tranh cãi nữa, nàng cầm cái bánh pudding vừa mới ra lò lên nhẹ nhàng hé miệng cắn thử một miếng. Hai mắt Kỷ Khuynh Nhan tỏa sáng. Nàng kích động tới nổi hoa chân múa tay, thì ăn ngon thật, anh mau nếm thử đi, quá tuyệt vời. Có cần khoa trương như vậy không, anh cũng chỉ là tùy tiện làm thôi mà. Kỷ Khuynh Nhan cắn liên tiếp mấy cái đã tiêu diệt xong một cái bánh pudding, Lâm Dật thấy cô ăn ngon như vậy nên cũng muốn nếm thử, kẻ đâu để anh thử xem mùi vị thế nào. Khoan chờ một chút. Sao thế? Anh không được ăn. Kỷ Khuynh Nhan đem 3 cái bánh pudding ôm vào trong lòng. Ê anh chỉ làm có 4 cái còn không đủ cho em ăn nữa, anh ăn mấy món khác đi, em thấy canh trứng cũng không tệ, anh uống nhiều canh trứng một chút đi. Lâm Dật. Một hơi tiêu diệt xong 4 cái bánh pudding Lâm Dật làm Kỷ Khuynh Nhan vẫn chưa thấy thỏa mãn, hai tay ôm má trong mắt lấp lánh tinh quang. Lâm Dật, anh làm sao lại lợi hại như vậy, cái gì cũng biết. Biết làm sao bây giờ, anh chính là người ưu tú như vậy đó. Đặc biệt ưu tú. Có lẽ vì Lâm Dật nấu ăn quá ngon vì thế lượng cơm hôm nay Kỷ Khuynh Nhan ăn nhiều đến kinh người. Nàng ăn 4 cái bánh pudding rồi còn ăn thêm một chén lớn cơm, điều này hoàn toàn vượt khỏi dự kiến của Lâm Dật. Lâm đại đầu bếp, anh đi ra ghế salon nằm nghỉ đi, việc còn lại để em làm được rồi. Vậy thì anh cũng không khách khí với em đâu. Đây là việc em nên làm mà, em là một con người rất công bằng đó. Lâm Dật mỉm cười toe toét nằm trên ghế salon xem tivi. Kỷ Khuynh Nhan thì đem tất cả đồ ăn còn dư bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó lấy trái cây ra cắt thành từng miếng vừa ăn đặt lên dĩa rồi đem ra để trước mặt Lâm Dật. Anh không ăn trái cây đâu, em rót cho anh ly nước là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan liếc một cái, hãy yên tâm đi, trong tủ lạnh không có tất chân, em đã đem chúng cất ở chỗ khác rồi. À vậy anh ăn. Thôi đi, lúc anh kéo nó không phải hăng hái lắm sao, hiện tại lại có thái độ ghét bỏ như vậy. Đậu đen rau muống một câu, Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy đi lên lầu 2, lúc đi xuống lại trên tay nàng có cầm thêm một túi hồ sơ. Em cầm cái gì vậy? Đây là thủ tục đăng ký quỹ ngân sách, hiện tại nó đã đi vào hoạt động. Vừa giải thích Kỷ Khuynh Nhan vừa ngậm sợi dây thun buộc tóc trong miệng, vuốt lại mái tóc sau đó lấy thun buộc tóc thành đuôi ngựa gọn gàng. Chờ mọi việc đi vào quỹ đạo em sẽ kêu phòng tài vụ chuyển vào quỹ 10 triệu xem như ủng hộ. Lâm Dật gật gật đầu. Ê khổ cực cho em rồi, nào há miệng ra, anh đút cho em một quả nho. Kỷ Khuynh Nhan rất nghe lời há miệng ra, ghé ném chuẩn một chút, nếu ném trật em sẽ cắn anh đó. Em yên tâm đi, lúc còn học đại học anh là thành viên chủ lực trong đội bóng rổ của trường, ném bóng cực chuẩn. Nói xong, Lâm Dật ném quả nho qua, nhưng quả nho bay có chút bị lệch, nó va vào cằm của Kỷ Khuynh Nhan sau đó rơi vào trong cổ áo của nàng. Lâm Dật, anh không phải nói mình ném rất chuẩn sao? Sai lầm, đâu để anh xem, anh nhất định sẽ lấy nó ra giúp em. Anh bớt diễn đi, rõ ràng là cố ý muốn chiếm tiện nghi của em. Kỷ Khuynh Nha nghiêng người sang một bên, để trái nho rơi ra sau đó cầm lấy bỏ lại trên bàn trà. Lâm Dật thuận tay cầm lấy bỏ vào trong miệng nhai. Anh làm gì vậy, trái nho rất bẩn rồi còn lấy ăn. Không bẩn, chủ yếu là quả nho này không giống mấy quả nho còn lại, bỏ đi thì tiếc lắm. Chúng nó có gì khác nhau chứ, không phải cùng trên một chùm nho sao? Quả nho này thơm mùi sữa, mùi sữa còn rất nồng. Mùi sữa thơm. Kỷ Khuynh Nhan hơi ngơ ngác một chút. Sao em không phát hiện ra nhỉ? Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan lại hái xuống một quả, phát hiện hương vị cũng giống nhau, nào có mùi sữa thơm gì, rõ ràng là gạt người. Khoan! Kỷ Khuynh Nhan rất nhanh kịp phản ứng lại, suy nghĩ của mình và lời nói của Lâm Dật căn bản không phải là một chuyện. Lâm Dật, đồ chết dịch, không ngờ dám đùa bẩn em. Có sao? Lâm Dật thấy Kỷ Khuynh Nhan nhận ra hơi chậm, cười đùa ha ha. Dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu này, thật là khiến cho người ta không có sức chống cự. Thôi đi, em không thèm để ý đến anh nữa. Dù sao bị Lâm Dật đùa giỡn nhiều lần, Kỷ Khuynh Nhan cũng có sức chống cự nhất định, không có tính toán nhiều như vậy. Đúng rồi, ngày mai anh có thời gian rảnh chứ? Anh ngoài đi làm shipper ra, cũng là người không có việc gì, lúc nào cũng có thời gian. Lâm Dật nói ra. Em có việc gì không? Không phải em đã liên hệ giúp anh hai người sao? Ngày mai nếu anh không có việc gì, em muốn sắp xếp mọi người gặp nhau một lần. Trong hai người đó có một người là bạn học cùng trường với em, cũng là đàn em khóa dưới, tên là Hà Viện Viện. Cô ấy là tiến sĩ chuyên ngành kế toán trường Đại học Yến Đại, đã từng là giám đốc tài chính CFO của công ty Mỹ Đoàn. Về năng lực của cô ấy thì em không tiện đánh giá, nhưng em phải nói một tràng lời dễ nghe, mới giúp anh đào được người tới đó. Người còn lại thì em không quen biết, là một người đàn ông do cô ấy giới thiệu tới, anh ta tên là Kỳ Hiển Chiêu. Nghe nói trước kia từng làm giám đốc điều hành CEO của một công ty ở thung lũng Silicon, chắc hẳn là người có năng lực. Tuy nhiên, tình huống cụ thể cần mọi người gặp mặt và trao đổi, em chỉ có thể đóng vai trò xây cầu mai mối mà thôi. Bọn họ có đề cập đến tiền lương cụ thể hay không? Loại vấn đề này đều là khá mẫn cảm, em không có hỏi qua điện thoại, đến lúc đó mọi người nói chuyện trực tiếp đi. Kỷ Khuynh Nhan nói ra. Không có vấn đề gì, em hẹn địa điểm gặp mặt đi. 12 giờ trưa ngày mai, ở tại phòng làm việc của em, có vấn đề gì không? Ok, quyết định như vậy. Lâm Dật ngước nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian cũng không còn sớm. Ăn uống no đủ rồi, anh đi trước đây, em nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hôm nay em ngồi xe của anh trở về, ngày mai anh nhớ tới đón em đi làm đấy, nếu không em sẽ phải bắt taxi. Vậy thì anh không về nữa, bớt giày vò. Lâm Dật lại ngồi xuống. Xấu hổ chưa kìa, em không mời mà anh lại muốn ngủ ở nhà em à. Kỷ Khuynh Nhan trêu ghẹo nói. Có năng lực thì em đừng để anh đến đón. Hừ. Cứ để anh đến đón đấy. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan dẫm lên dép lê bằng lông nhung, lên trở lại tầng 2. Không bao lâu sau, nàng lấy ra hai đồ ngủ màu xám và màu xanh lam, đứng ở trước rào chắn trên tầng 2 nói. Anh muốn mặc bộ nào? Không phải chứ, em cũng không biết anh sẽ ở lại đây, thế mà còn mua sẵn đồ ngủ cho anh rồi. Lâm Dật nói. Chẳng lẽ em đã sớm tính toán trước việc mời anh về nhà em? Anh cho rằng em không biết xấu hổ như anh nhà. Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều nói. Em để lại một bộ áo ngủ ở nhà anh, hiện tại để một bộ áo ngủ của anh ở nhà em, coi như hai chúng ta hòa nhau. Nhưng anh bình thường đều ngủ trần truồng, không có thói quen mặc đồ ngủ. Phi phi phi, anh đã là người lớn như vậy rồi, tại sao lại không biết xấu hổ chứ, nào có ai không mặc đồ đi ngủ. Dễ chịu mà, không tin em thử một lần xem. Em không thèm. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em thấy bộ màu xanh lam này rất dễ nhìn, anh mặc nó đi, muốn trần truồng thì trở về phòng cứ thoải mái trần truồng, đừng để cho em nhìn thấy là được. Em có cảm thấy như vậy là không công bằng hay không? Lâm Dật nói ra. Em cũng có thể trần truồng mà, vậy thì chúng ta mới hòa nhau. Phi phi phi, đồ lưu manh. Kỷ Khuynh Nhan nói. Mau chóng đi thay bộ đồ ngủ. Mặc quần bò cũng không thoải mái, khăn mặt và bàn chải đánh răng đều được đặt sẵn ở trong nhà vệ sinh, đừng quên vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Biết biết, nói nhiều quá. Anh mới nói nhiều đấy. Thay bộ đồ ngủ, Lâm Dật cảm giác rất vừa người, ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan vẫn rất biết nhìn đấy. Sau khi vệ sinh hoàn tất, Lâm Dật đi về phòng nghỉ ngơi, vừa mới nằm xuống thì nhận được cuộc điện thoại của Trương Tùng. Lão đại, anh còn ngủ à? Còn chưa đâu, cậu gọi điện lúc này là có chuyện gì sao? Trương Tùng cười hắc hắc. Em bay chuyến bay cuối buổi chiều ngày mai khoảng chừng 4 giờ chiều là có thể tới thành phố Trung Hải, em và bạn gái cùng nhau đi tới. Cậu cũng có bạn gái rồi sao? Ông trời bị mù à? Đừng mắng người khác như thế chứ. Trương Tùng nói ra. Cô ấy tên là Nhạc Kiều, chúng tôi đã quen nhau từ lâu, nhà cô ấy cũng ở thành phố Trung Hải, nên kỳ này trở về cùng với em. Vậy được, ngày mai anh sẽ đi đón cậu. Cảm ơn lão đại, trong mấy ngày ở lại thành phố Trung Hải, em sẽ theo anh lăn lộn. Tới đi, có thể ăn chết anh xem như cậu ngưu bức. Đơn giản hàn huyên thêm vài câu, Lâm Dật liền tắt điện thoại. Vốn muốn đi ngủ, nhưng sau khi nhận điện thoại của Trương Tùng, anh lại tỉnh cả ngủ. Cẩn thận tính qua, hai người đã hơn nửa năm không gặp nhau. Suy nghĩ một chút còn có hơi kích động đây. Nhưng xem giọng nói chuyện của cậu ta, đoán chừng hiện tại con hàng rụt rè này lăn lộn vẫn rất tốt. Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Dật thức dậy, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan vẫn còn đang ngủ. Đương đương đương. Gõ cửa phòng vài cái. Đừng ngủ nữa, nhanh dậy đi làm thôi, đừng chậm trễ shipper đi kiếm tiền. Không cần thúc giục, em ngủ thêm 5 phút đồng hồ nữa rồi dậy. Lẩm bẩm trả lời một câu, bên trong không còn tiếng động nữa. Lâm Dật cũng không có thúc giục Kỷ Khuynh Nhan thêm nữa. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Dật đem hâm nóng đồ ăn thừa của bữa tối hôm qua lên một chút, chuẩn bị lấp đầy cái bụng rỗng. Không bao lâu, Kỷ Khuynh Nhan mở cửa phòng ra, sau đó là tiếng nước rửa mặt. Thời điểm Kỷ Khuynh Nhan xuống dưới nhà, nàng đã rực rỡ hẳn lên. Lâm Dật, anh nhìn bộ váy của em này, có đẹp không? Kỷ Khuynh Nhan kéo nhẹ mép váy, dò hỏi. Cũng bình thường, mau xuống ăn cơm đi, để lâu là đồ ăn nguội mất. Cũng bình thường. Kỷ Khuynh Nhan biểu môi. Em phải lựa chọn mất bao nhiêu thời gian đấy, vậy em lại đi đổi chiếc váy khác. Ngạch, chiếc váy này cũng không tầm thường, đừng đổi, nhanh ăn cơm đi. Lâm Dật nói năng mơ hồ không rõ. Em thấy anh chính là đang nói dối, cho dù em có đổi chiếc váy nào khác, anh cũng sẽ nói không đẹp. Đừng nói như vậy chứ. Vậy anh cảm thấy em mặc váy có kiểu dáng gì mới đẹp mắt? Đứng ở trước bàn ăn, Kỷ Khuynh Nhan nhìn chằm chằm Lâm Dật. Em đi đổi cho anh xem. Anh cảm thấy không mặc gì là đẹp mắt nhất? Không, không mặc. Kỷ Khuynh Nhan trợn mắt nhìn Lâm Dật, liếc qua một chút. Biết ngay là anh lại chiếm tiện nghi của em mà. Sau khi ăn xong, Lâm Dật đưa Kỷ Khuynh Nhan đến trụ sở công ty, lúc xuống xe cô còn không quên nhắc nhở. Đừng quên lúc 12 giờ trưa gặp mặt, không gặp không về. Yên tâm đi, không quên được đâu. Lên tiếng chào tạm biệt xong, Lâm Dật lái xe rời đi, chuẩn bị đi nhận đơn hàng shipper tiếp. Hiện tại, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ là ngày 7 tháng 10, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hôm nay mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất định là không thành vấn đề. Ngài có đơn đặt hàng mới, xin chú ý kiểm tra và tiếp nhận. Tiện tay tiếp nhận đơn hàng, vốn cho rằng là bảo mình đi mua thứ gì, nhưng phía trên chỉ nói là bảo mình chạy tới đường Xuân Hy, còn lại không có miêu tả gì thêm nữa. Lâm Dật cảm giác có chút kỳ lạ, lập tức bấm gọi điện thoại hỏi thăm. Xin chào, tôi là shipper, đơn hàng chỉ cần tôi đến đường Xuân Hy là được thôi sao? Đúng vậy, anh trực tiếp tới là được, không cần làm việc gì khác. Nhận điện thoại chính là một người đàn ông có giọng điệu hơi bận rộn, chỉ nói có một câu là tắt điện thoại ngay. Lâm Dật cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, cầm điện thoại tra xét một chút, nhận thấy đường Xuân Hy nằm ở ngoại ô thành phố Trung Hải. Khoảng cách với chỗ mình đang đứng là khá xa. Vì vậy cần tăng thêm tốc độ một chút. Dựa theo địa chỉ hướng dẫn trên bản đồ, Lâm Dật lái xe đi tới đường Xuân Hy. Tìm chỗ đổ xe xong, Lâm Dật nhìn quanh bốn phía một chút, một bên của con đường là thị trấn nhỏ, một bên khác là đồng ruộng. Trừ cái đó ra, không thấy được bất kỳ chỗ nào đặc biệt nữa. Tìm kiếm cả nửa ngày, anh cũng không tìm thấy người liên lạc với mình, sau đó Lâm Dật bấm điện thoại cho khách đặt hàng. Xin chào, tôi đã đến đường Xuân Hy, xin hỏi anh ở chỗ nào? Cậu đang ở đâu? Bên cạnh có thấy biển hiệu nào mang tính tiêu chí công trình kiến trúc không? Đối phương hỏi lại. Ở đây có cửa hàng tạp hóa công cộng nằm bên đường cái, cạnh đó còn có một tiệm bán đồ nướng. Vậy cậu đi thẳng về phía trước, tới đoạn ngã rẽ là có thể nhìn thấy tôi. Được. Tắt điện thoại, Lâm Dật bước đi về phía trước. Sau khi đi qua đoạn giao lộ, anh nhìn thấy có 5 người đang đứng ở một khu vực cách đó chừng 10 mấy mét. Cùng một dạng như mình, tất cả đều là shipper. Trừ cái đó ra, còn có một chiếc BMW X5 màu trắng bị rơi xuống khe nước bên cạnh đường. Tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh chiếc xe, dường như đang suy nghĩ cách làm sao di chuyển xe lên. Mẹ nói chứ, đây là tình huống gì? Gọi nhiều người tới như vậy, chẳng lẽ là muốn giúp hắn chuyển xe lên? Tại sao những khách hàng có hàng động cực nhã này lại nhiều như vậy? Lâm Dật không có vội vàng, từ từ đi qua. Mà ở trong quá trình này, Lâm Dật phát hiện ra, ngoại trừ 5 người shipper thì còn có 2 nam 1 nữ. Hầu như đều tầm 20 mấy tuổi, cùng thế hệ với mình. Mà ở trước mặt bọn họ còn cầm thiết bị quay livestream, có vẻ khá là chuyên nghiệp. Dạng thao tác này khiến cho Lâm Dật càng nhìn càng khó hiểu. Chẳng lẽ lại là muốn trực tiếp quá trình khiêng chiếc xe lên? Chào các vị khán giả, chào những người anh em, chào các chị em gái và nhóm lão thiết kheo gợi, tôi là MC dẫn chương trình Tiểu Cường của các vị đây. Hôm nay xe của tôi không may rơi xuống khe nước, nếu như gọi xe kéo sẽ phải mất ít phải 3.000 nhân dân tệ, nhưng vĩnh viễn sẽ biện pháp giải quyết khó khăn. Tôi đặt 6 đơn hàng ở ứng dụng Mỹ Đoàn, dùng không đến 100 tệ để gọi tới 6 anh chàng shipper, muốn bọn họ giúp tôi khiêng xe lên. Đây là cái gì? Đây chính là tư duy của người giàu có. Đối mặt với việc khó khăn, chúng ta không thể dùng phương thức thông thường để suy nghĩ vấn đề, đây chính là phá rồi lại lập. Nhiều người hãy chú ý theo dõi tôi, MC dẫn chương trình sẽ mang theo các bạn học tập nhiều hơn về tư duy của người giàu có. Giúp mọi người đi đến con đường thành công. Nhìn thấy người gọi là MC Tiểu Cường kia, Lâm Dật sờ lên cái cằm. Loại đạo đức này còn đi dạy người ta học hỏi tư duy của người giàu có. Đúng là kẻ điên cái gì cũng dám nói, kẻ ngu ngốc thì cài gì cũng tin. Anh bạn shipper kia, cậu còn làm gì đấy? Nhanh chân lên một chút, chỉ còn thiếu mình cậu thôi. Tiểu Cường gào to lên. Cái này, đây là vẻ đẹp thần tiên gì vậy? Anh chàng shipper này cũng quá đẹp trai rồi. Yêu, mong có cách thức liên lạc. Đã cho lão chồng uống thuốc rồi, tôi còn có cơ hội không? Tiểu Cường không ngờ rằng, sự xuất hiện của Lâm Dật sẽ khiến cho tin nhắn phản hồi trong phòng livestream tăng trưởng theo cách bùng nổ. Ngược lại là có thể sử dụng làn sóng nhiệt độ này, dễ dàng kiếm lời một khoản. Mọi người nghe tôi nói nào, ở bên trong thế giới của người giàu, thanh niên lớn lên đẹp trai hoàn toàn không có ích lợi gì. Bạn có thể thành công hay không, còn phải phụ thuộc vào tài năng của chính bản thân. Đây mới là yếu tố then chốt quyết định vận mệnh của con người. Lấy ngay chính tôi làm ví dụ, tôi xuất thân từ vùng nông thôn, 18 tuổi đi tới thành phố Trung Hải làm thuê. Sau đó dựa vào tài trí thông minh của mình, từ từ ngồi xuống vị trí quản lý xưởng, nhưng tôi biết mình còn có bầu trời rộng lớn hơn, một cái nhà máy may mặc nho nhỏ căn bản không thể dung nạp được tài hoa của tôi. Tiếp sau đó, tôi quyết định từ chức để ra lập nghiệp riêng, và hiện tại tôi đã lái một chiếc X5. Đây chính là lợi ích từ việc học tư duy của người giàu có. Giống như anh bạn shipper này, mặc dù anh ấy rất đẹp trai, nhưng bởi vì chưa có kiến thức và không hiểu tư duy của người giàu có, cho nên anh ấy chỉ có thể làm loại công việc phổ thông này. Mà tôi đây đã sớm đến giai đoạn dùng bộ não để kiếm tiền, đây chính là sự chênh lệch giữa tư duy của người nghèo và tư duy của người giàu có. Nói đến đây, Tiểu Cường nhếch khóe miệng mang theo ý cười. Sự xuất hiện của tên nhóc này đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Bình thường, khán giả ra vào xem trực tiếp trong phòng livestream của mình, chỉ có số người cố định khoảng chừng trên dưới 1.000 người. Mà sự xuất hiện của anh ta đã khiến cho số lượng người vào xem trực tiếp, đột phá cột mốc 1.500 người. Đợi lát nữa đến thời điểm khiêng chiếc xe, nhất định phải lợi dụng cho thật tốt một chút. Tới, các cậu đều tới đây. Tiểu Cường chỉ vào 6 người thanh niên shipper, gọi tất cả đến bên cạnh mình, nói ra. Hôm nay, tôi cần các cậu làm một việc, chính là khiêng chiếc xe của tôi ra khỏi rãnh nước, sau đó tôi sẽ cho các cậu đánh giá 5 sao, biết chưa? Mấy anh chàng shipper nhìn thấy chiếc xe BMW X5 rơi ở trong rãnh thoát nước, đều đồng thời nhíu mày. Bọn họ cũng không để ý đến chiếc xe, nhưng tất cả bọn họ chỉ có 6 người, làm sao có thể khiêng lên nổi một chiếc xe lớn như thế? Quả thật rất khó khăn. Anh tìm thêm mấy người tới đi, chỉ có 6 người thì hơi ít. Lâm Dật đề nghị. 6 người mà còn thiếu. Tiểu Cường không cho là đúng. Các cậu đều là một đám thanh niên da dày thịt béo, ngay đến cái xe mà cũng không nhấc lên nổi. Không phải là muốn lười biếng chứ? Tôi có thể làm chuyện này, mặc dù không đến nỗi lười biếng, nhưng đây là xe hơi BMW X5, chắc anh cũng biết qua về trọng lượng của nó, 6 người thật sự hơi thiếu. Lâm Dật nói ra. Vậy chúng ta để khán giả xem trực tiếp trong phòng livestream phân xử thử xem, cho 6 người nhấc một chiếc xe BMW X5 có đủ sức hay không? Lúc này, bên trong phòng livestream một lần nữa nổ tung, trên màn hình xuất hiện hàng loạt tin nhắn phản hồi lại, đã đạt đến mức độ không kịp nhìn hết. 6 người cũng không ít, bọn họ đều muốn lười biếng, không muốn bỏ ra chút sức lực để làm việc. Trước đó, chiếc xe tải của chú tôi cũng bị rơi vào trong khe, lúc đó tôi và chú tôi chỉ có 2 người mà có thể dễ dàng mang lên. Ông đây nhìn thấy những thanh niên này lớn lên đẹp trai đã không vừa mắt, nếu như hắn còn dám nói này nói kia, thì cứ cho hắn đánh giá kém. Tiểu Cường chỉ vào màn hình và hướng về phía Lâm Dật nói. Cậu nhìn xem, 2 người còn khiêng lên được một chiếc xe vận tải, trong khi các cậu có tới 6 người, lại còn kêu ca oai oai. Tôi nói cho cậu biết, dạng người giống như các cậu chỉ muốn trắng trắng kiếm tiền, lại không muốn cố gắng bỏ sức lao động. Đó là điểm tối kỵ đối với tư duy của người giàu, phải cho đi mới có thể nhận lại. Lâm Dật vuốt vuốt huyệt thái dương. Đau đầu. Bọn họ đều muốn lây bệnh ung thư xấu hổ cho người khác. Thổi ngư bức cũng được, nhưng tốt nhất là phải có giới hạn. Lâm Dật nói ra. 6 người không cách nào làm việc này, nếu như anh không gọi thêm mấy người, tôi sẽ rời đi. Tiểu Cường không nghĩ tới, Lâm Dật là một shipper mà tính tình cao ngạo như vậy, sau đó chớp mắt nói ra. Muốn tôi tìm thêm mấy người cũng được, nhưng tìm thêm một người thì giảm đi một sao, tìm thêm 2 cái thì giảm đi 2 sao. Sau đó cứ thế mà suy ra, làm thế nào thì phụ thuộc vào cậu. Lúc này, trợ lý của Tiểu Cường đi tới trước màn hình, nói với những khán giả đang xem livestream. Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Hiện tại MC dẫn chương trình vận dụng chính là tư duy điển hình nhất của người giàu có, đưa ra điều kiện để bọn họ tự mình giải quyết mâu thuẫn. Vì đánh giá tốt 5 sao, bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần mọi người có thể học xong một nửa, thì chắc chắn có thể trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Được rồi, tự các người chơi đi, tôi còn có việc phải đi trước. Lâm Dật phất phất tay, quay người rời đi. Chẳng lẽ cậu không muốn đánh giá tốt 5 sao à? Tiểu Cường nói ra. Cẩn thận không tổng đài trừ tiền lương của cậu. Anh cảm thấy tôi thiếu chút tiền này sao? Nhìn thấy Lâm Dật bỏ đi, Tiểu Cường cảm thấy khá là đáng tiếc. Nhiều khán giả nữ vào đây xem trực tiếp cũng vì có anh ta. Anh ta bỏ đi, độ hóc giảm xuống hẳn. Mọi người đừng lo lắng, hiện tại một người rời đi, tôi sẽ gọi tới thêm một người khác. Tiểu Cường nói ra. Nhưng tôi muốn nói với mọi người rằng, kiểu người không giữ được bình tĩnh như cậu ta thì cả đời này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Điều cấm kỵ lớn nhất đối với tư duy của người giàu có chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cái gì cũng không muốn làm mà muốn có tiền tiêu xài. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Hôm nay, tôi có thể cam đoan với mọi người, kiểu người như hắn ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một chút, thì không có bất kỳ ưu điểm gì đáng nói. Hiện tại hắn là một thằng shipper, tương lai 10 năm sau khẳng định cũng vẫn là một thằng shipper, thậm chí còn không được như bây giờ. Nếu có người nào không tin, thì chúng ta đánh cược thử xem. Nếu như 10 năm sau, hắn có thể đạt được sự nghiệp lớn gì đó, vậy thì tôi sẽ đi dựng ngược ngôi mộ của ông nội làm sàn nhảy. Ông ông ông. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng gầm từ cách đó không xa truyền đến, khiến cho bọn người Tiểu Cường giật nảy mình. Tại sao lại thế này? Em mờ thanh này có điểm giống tiếng gầm của xe thể thao. Mẹ nó chứ, chuyện gì đang xảy ra? Anh Cường, anh nhìn kìa, bên kia có một chiếc siêu xe đang đi tới. Nhìn kiểu dáng kia hình như là siêu xe quen Gates. Mẹ nó chứ, không ngờ lại là quen Gates RS. Nhìn thấy chiếc siêu xe của Lâm Dật, Tiểu Cường trở nên luống cuống. Mau chóng nhường ra một chút, đừng làm phiền đường đi của người ta. Cùng lúc đó, Tiểu Cường cầm điện thoại di động lên, chuyển sang quay livestream chiếc siêu xe quen Gates ở đối diện. Các vị nhóm lão thiết, các người nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là người nắm giữ tư duy đỉnh cao của người giàu có, mà trong tương lai không xa, ghế lái của chiếc xe này cũng chính là chỗ tôi ngồi. Khoác lác một tràng ngưu bức, Tiểu Cường cảm thấy sảng khoái tinh thần, nhưng anh ngoài ý muốn phát hiện, chiếc quen Gates kia lại đổ ở ngay trước mặt mình. Thế mà là cậu ta. Nhìn thấy Lâm Dật ngồi trong xe, Tiểu Cường choáng váng, đám người xem livestream cũng đều choáng váng. Tại sao một gã shipper có thể ngồi lái trên chiếc siêu xe vậy? Làm sao, nhìn thấy tôi có bất ngờ không? Lâm Dật nói ra. Không phải anh đang dạy về tư duy của người giàu có sao? Tiếp tục dạy đi, tôi vẫn nghe đây. Đừng, đại ca đừng trêu đùa tôi. Ngài lái chiếc siêu xe quen Gates, còn nghe lời tôi nói linh tinh làm gì? Chủ yếu là tôi cảm thấy, anh giảng dạy rất tốt. Nói tiếp tục đi, giảng dạy tốt sẽ có khen thưởng. Lâm Dật cầm điện thoại di động nói. Phòng livestream của anh số bao nhiêu, tôi đi tặng cho anh quả tên lửa. Tiểu Cường biểu lộ choáng váng, sắc mặt đều sụp đổ. Ngài có nhiều tiền như vậy, cũng đừng đến đùa bỡn tôi chứ. Ha, không phải anh từng nói, nếu như người anh em này tương lai có thế có tiền đồ, vậy thì đi dựng ngược ngôi mộ ông nội của anh lên làm sàn nhảy à? Người ta đều lái siêu xe quen Gates, cũng được tính toán là có tiền đồ đi. Một anh chàng shipper nói ra. Đúng, ngôi mộ của ông nội anh ở đâu, chúng tôi đưa anh đến đó. Mẹ, con mẹ nói đừng ồn ào. Tiểu Cường tức giận bất cần nói. Làm sao, dám nói không dám là mà. Mấy anh chàng shipper cũng không yếu thế, bọn họ đã sớm khó chịu với gã Tiểu Cường này rồi. Hiện giờ, bên trong phòng livestream của Tiểu Cường cũng đang loạn thành một đoàn. Anh chàng shipper lại là vị đại thiếu gia thần bí. Nếu ngươi không đi dựng ngược ngôi mộ ông nội làm sàn nhảy, chúng ta sẽ bỏ pho lao. MC dẫn chương trình gợi cảm, online dựng ngược mộ phần làm sàn nhảy đi. Nhìn mấy anh bạn shipper ở cách đó không xa, Lâm Dật nói ra. Mấy anh bạn này, tôi đi trước, chúc các cậu tiền đồ như gấm. Cảm ơn người anh em. Nhìn thấy Lâm Dật nghênh ngang rời đi, Tiểu Cường tức đến nghiến răng nghiến lợi, bởi vì một số lượng lớn fan bỏ follow kênh, làm giảm tỷ lệ xuống còn 30%. Tương lai coi như xong. Trên đường lái xe trở về, điện thoại di động gửi tới tin nhắn, thông báo đơn đặt hàng vừa rồi đã hoàn thành. Nhưng là đánh giá kém. Đồng thời còn có một tin nhắn khác từ hệ thống, nhắc nhở mình bây giờ chỉ có 58% tỷ lệ đánh giá tốt, yêu cầu mình nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó tăng lên tỷ lệ đánh giá tốt. Lâm Dật không thèm quan tâm, xóa luôn mấy dòng tin đi, tiếp tục nhận đơn đặt hàng mới. May mắn là đơn đặt hàng tiếp theo gặp được một nữ chủ doanh nghiệp, dựa vào vẻ đẹp trai gây thiện cảm, Lâm Dật tự nhiên thu được một cái đánh giá tốt mức 5 sao. Ngồi ở trong xe, Lâm Dật vẫn ngậm ngùi mãi thôi. Mình đã đi làm một chân shipper rồi, chẳng lẽ còn không thoát khỏi vận mệnh dựa vào gương mặt để kiếm cơm sao? Tiến độ nhiệm vụ đã đến ngày 8 tháng 10, Lâm Dật chuẩn bị nhận thêm một đơn nữa. Mắt nhìn đồng hồ mới nhận ra, giờ đã 11 giờ 30 phút. Không còn kịp nhận đơn hàng nữa, phải đi đến công ty của Kỷ Khuynh Nhan, gặp mặt qua hai vị thủ hạ tương lai kia. Ném điện thoại di động sang một bên, Lâm Dật lái xe đi tới tập đoàn Triều Dương. Khi đi tới văn phòng của Kỷ Khuynh Nhan, anh nhìn thấy nàng đang tập trung tinh thần xem xét tài liệu trên bàn. Còn thỉnh thoảng cầm bút lên ghi chép cái gì đó. Nhưng ngoại trừ điều đó ra, trong văn phòng không còn ai khác. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhận thấy đã 12 giờ trưa rồi, tuy nhiên những người mà Kỷ Khuynh Nhan hẹn gặp vẫn không thấy ở văn phòng. Việc này là tình huống như thế nào? Mặt mũi còn lớn hơn so với mình. Két. Nghe được tiếng đẩy cửa, Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu, phát hiện người tiến vào là Lâm Dật, lập tức trên khuôn mặt trứng ngỗng ưa nhìn lộ ra ý cười. Vừa mới 12 giờ mà anh đã có mặt, rất đúng giờ hẹn. Lâm Dật ngồi ở trên ghế salon. Anh đến đúng giờ, nhưng hai người cấp dưới của anh thì hình như không. Kỷ Khuynh Nhan dí dỏm cười một tiếng, chỉ vào phòng bếp nhỏ của mình. Có ý gì? Người ở bên trong sao? Anh đi vào thì biết. Lâm Dật không biết suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan muốn làm cái gì, nhưng vẫn đi vào nhìn một chút. Phát hiện phía trên bếp ga có bày mấy loại nguyên liệu nấu ăn, thậm chí ngay cả mấy loại gia vị đồ ăn như hành lá cắt nhỏ, gừng thái sợi và tỏi băm đều được cắt gọt kỹ càng. Thấy cảnh này, Lâm Dật đã đoán được những thứ này là tác phẩm của ai. Ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan ra, không còn ai có khả năng cắt thành hình dạng thế này nữa. Lâm Dật đứng ở cửa ra vào, nghiêng người dựa vào trên khung cửa. Kỷ Tổng, em nói hẹn gặp mặt lúc 12 giờ trưa, chắc là nắm được thói quen ăn trưa của anh, có phải muốn để cho anh tới nấu cơm trưa cho em phải không? Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc. Không có không có, là do các nàng đến muộn, hơn nữa vừa đúng giờ cơm trưa. Vốn dĩ em muốn tự tay làm, không ngờ anh đã đến, khả năng không cần em động tay rồi. Không sao, anh có thể cho em cơ hội bộc lộ tay nghề. Lâm Dật đưa tay ra hiệu xin mời. Mời quý cô bắt đầu biểu diễn đi. Không muốn đâu, nếu như em ra tay, nhà bếp sẽ không thể yên ổn. Kỷ Khuynh Nhan hiếp ánh mặt xinh đẹp thành hình bán nguyệt. Em có thể cam đoan với anh, chờ sau khi em học nấu ăn xong, thì nhất định làm cho anh bữa ăn ngon. Đừng, vẫn nên để anh sống lâu thêm mấy năm đi. Đến đâu thì hay đến đó, Lâm Dật cũng không có nói nhảm quá nhiều, tranh thủ đi vào nhà bếp bận rộn. Không sai biệt lắm khoảng chừng 40 phút đồng hồ sau, bốn món ăn và một tô canh đều được bưng lên. Mặc dù đều là món ăn đơn giản hàng ngày, nhưng trông có vẻ vô cùng kích thích vị giác. Đầu bếp Lâm đã khổ cực rồi, buổi sáng em có ép nước xoài tươi, để em đi lấy cho anh. Kỷ Khuynh Nhan rất chủ động nói. Thế còn tạm được. Đồ ăn đều đã được bưng lên, Kỷ Khuynh Nhan thèm ăn gần nhỏ dãi, muốn chuẩn bị ăn cơm. Đương đương đương. Ngay tại thời điểm Kỷ Khuynh Nhan chuẩn bị xuống đũa, chợt nghe thấy ở phía bên ngoài có người gõ cửa. Mời vào. Cửa chính bị đẩy ra, từ bên ngoài có một nam và một nữ đi vào. Người phụ nữ có dáng người không cao gầy bằng Kỷ Khuynh Nhan, nhưng tuyệt đối không thấp. Nàng có một gương mặt trái xoan ưa nhìn, mặc bộ trang phục văn phòng bán chuẩn, trông rất trang trọng. Người đàn ông đứng ở bên cạnh nàng, có ngoại hình thuộc về loại hình phổ thông không có gì lạ mắt, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác hào hoa phong nhã. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì người phụ nữ kia chính là đàn em khóa dưới của Kỷ Khuynh Nhan, tên là Hà Viện Viện. Một người khác là bạn của nàng đưa đến cùng, tên là Kỳ Hiển Chiêu. Viện Viện, sao hai người đến sớm như vậy? Lập tức sẽ phải gặp ông chủ mới, bọn em cũng không thể tới muộn được. Lúc nói chuyện, Hà Viện Viện đưa mắt nhìn Lâm Dật, cười tủm tỉm trêu ghẹo. Chị Kỷ, được đấy nha, thế mà tìm một anh chàng đẹp trai như vậy làm đầu bếp, em gái cần học tập mới được. Hiển nhiên, Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu đều không nghĩ tới, Lâm Dật ở trước mắt chính là ông chủ mới của bọn họ. Kỷ Khuynh Nhan suýt chút cười ra tiếng. Em nhìn anh ấy giống đầu bếp sao? Chẳng lẽ không phải? Hà Viện Viện nhìn từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ là nam thư ký mới được tuyển dụng? Em thật là, chị tuyển nam thư ký làm gì chứ? Kỷ Khuynh Nhan đậu đen rau muốn nói. Đương nhiên là vì đẹp mắt đi, lớn lên đẹp trai và còn biết nấu cơm như vậy, thì hiệu quả mọi việc sẽ đều nâng cao. Hà Viện Viện trêu ghẹo nói. Vừa cao ráo vừa đẹp trai, thân hình lại chuẩn, xem ra cũng là đồ ăn của chị rồi. Nào nào nào, nói bậy bạ gì đấy? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Cho hai người thêm một cơ hội nữa, đoán xem anh ấy là ai? Em không đoán, lát nữa còn phải gặp ông chủ mới nữa, em đang lo lắng lắm đây. Hà Viện Viện nói ra. Tóm lại không thể nào là bạn trai của chị. Thật ra anh ấy là... Kỷ Khuynh Nhan nói đến một nửa, liền bị ánh mắt của Lâm Dật ngăn lại. Ngay lập tức, nàng cũng hiểu ý Lâm Dật, đây xem như là một bài phỏng vấn, rất tốt. Ai nha, chị ơi, chị cũng không cần giải thích, em không có hiểu lầm mối quan hệ của hai người đâu. Hà Viện Viện nói ra. Em nhớ được thời còn đi học, có một anh lớp trưởng gửi thư tình cho chị, vậy mà chị còn đi tố cáo với giáo viên, em biết chị là người giữ mình trong sạch. Khuôn mặt Kỷ Khuynh Nhan đỏ lên, loại tai nạn xấu hổ này bị nói toẹt ra, còn là ở ngay trước mặt Lâm Dật, thật quá mất mặt. Nói xong, Hà Viện Viện chỉ Kỳ Hiển Chiêu nói ra. Chị à, trước tiên em giới thiệu với chị một chút, đây là Kỳ Hiển Chiêu, em quen biết anh ấy từ hồi còn là sinh viên du học bên Mỹ. Năng lực công việc của anh ấy thuộc hàng đứng đầu, đúng dịp muốn trở về nước làm việc, có chút không quen khí hậu, không quá thích ứng với thị trường chứng khoán trong nước, nhưng từ từ sẽ quen dần. Chào cô, Kỷ Tổng. Chào anh. Hai người đơn giản bắt tay, xem như làm quen. Hai người chắc chưa ăn cơm, nếu không chê thì cùng nhau ngồi xuống đây ăn một chút nhé. Hắc hắc, vậy thì em không khách sáo nữa. Hà Viện Viện đồng ý ngay. Anh Kỳ xuống máy bay chuyến 12 giờ, em ra sân bay đón anh ấy, còn chưa kịp ăn cơm trưa đâu, sắp chết đói rồi. Vậy được, ngồi ăn cùng nhau đi. Cảm ơn ý tốt của Kỷ Tổng, tôi đã dùng bữa ăn nhẹ ở trên máy bay, nên đến giờ vẫn chưa thấy đói. Bởi vì là lần đầu tiên gặp Kỷ Khuynh Nhan, nên Kỳ Hiển Chiêu còn có chút lo lắng. Trong loại trường hợp này, nếu mình ngồi xuống ăn cơm, cũng tỏ ra không lễ phép. Đối với biểu hiện của Kỳ Hiển Chiêu, Lâm Dật biểu lộ ánh mắt tán dương. Con người này cũng không tệ lắm, thật ra dáng chững chạc. Anh Kỳ, thật sự không đói sao? Hà Viện Viện nói ra. Chị Kỷ không phải là người ngoài, hơn nữa sếp mới còn chưa tới đâu, không cần phải xấu hổ. Không cần không cần, em và Kỷ Tổng cứ ăn trước đi, anh thật không đói bụng. Vậy thì em mặc kệ anh, em sắp chết đói đến nơi rồi. Hà Viện Viện cầm lấy đũa, gấp một miếng thịt ướp chiên mắm cho vào miệng, nhất thời hai mắt tỏa sáng, hưng phấn đến dậm chân. Chị ơi, món thịt ướp chiên mắm này quá tuyệt vời, không nghĩ tới ở thành phố Trung Hải mà em còn có thể được thưởng thức hương vị đồ ăn Đông Bắc. Người nam thư ký này của chị đúng là không tệ chút nào. Rất khéo tay sao? Kỷ Khuynh Nhan cười nói, cũng không có vội vàng vạch trần thân phận của Lâm Dật. Vâng, bảo sao em thấy chị mập hơn, hóa ra là bị người này chăm nuôi vỗ béo. Chị mới tăng thêm có 3 cân, nào có khoa trương như em chứ? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Xem ra sau này, em phải thường xuyên đến đây ăn chực. Hà Viện Viện nói ra. Vừa có thể ăn no bụng, vừa có thể ngắm đẹp mắt. Đừng chỉ nghĩ đến ăn, tình hình bên kia của em thế nào rồi? Có lẽ vẫn còn đang tại chức cả. Lâm Dật bỗng nhớ lại, Kỷ Khuynh Nhan từng nói qua với mình, hiện tại Hà Viện Viện vẫn là giám đốc tài chính CFO của tập đoàn Mỹ Đoàn. Nếu như nhìn theo cách đó mà nói, có vẻ như nàng còn là lãnh đạo của mình. Bởi vì chính mình cũng đang là một chân shipper dưới cờ công ty Mỹ Đoàn. Tuy rằng hai chúng ta có quan hệ tốt, nhưng đây chính là giai đoạn khảo sát lẫn nhau. Hà Viện Viện hơi có vẻ nói nghiêm túc. Có lẽ em coi trọng người ta, nhưng sếp mới chướng mắt em. Hoặc cũng có thể là sếp mới coi trọng em, nhưng em không có coi trọng người ta. Tình huống nào xảy ra thì em cũng còn đường lui chứ. Nếu như hai bên có thể ăn nhịp với nhau, em sẽ bố trí thời gian sớm đi từ chức. Em nghĩ như vậy cũng đúng. Không có cách nào cả, năng lực không bằng chị nên cũng chỉ có thể giữ cho mình thêm đường lui. Nói xong, Hà Viện Viện nhìn về phía Lâm Dật phất phất tay. Anh chàng đẹp trai, có thể giúp em rót cốc nước được không? Anh làm đồ ăn thực sự quá ngon, em ăn vội quá sắp nên bị nghẹn rồi. Ok. Lâm Dật lên tiếng, sau đó rót cho Hà Viện Viện một cốc nước. Cảm ơn soái ca. Hà Viện Viện cười nhìn Lâm Dật. Nếu như có một ngày anh bị chị Kỷ ruồng bỏ, vậy thì hãy đến với em, chắc chắn em sẽ không đối xử tệ bạc với anh đâu. Được. Lâm Dật cười nói. Dường như nguyên nhân bởi vì sắp gặp mặt sếp mới, nên Hà Viện Viện chỉ đơn giản ăn một miếng là thu đũa. Đợi lát nữa sếp mới sẽ đến, nếu để cho ngài ấy nhìn thấy mình ăn uống mồm miệng đầy mỡ, vậy thì thật quá mất lịch sự. Sau khi thu dọn toàn bộ xong xuôi, Hà Viện Viện nhìn qua đồng hồ đeo tay, nói. Chị Kỷ, chuyện này là như thế nào? Giờ đã 12 giờ, 10 PH rồi, sao sếp mới còn chưa tới? Cũng quá mất nguyên tắc đi. Kỳ Hiển Chiêu cũng cúi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nét mặt cũng có chút đăm chiêu, điểm ấn tượng đối với vị sếp mới này cũng giảm bớt đi nhiều. Đúng giờ là phẩm chất cơ bản nhất của dân kinh doanh, hơn nữa cũng không có báo trước một tiếng. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không làm được, thì phẩm chất của ông chủ này cần phải xem xét lại. Khụ khụ khụ. Kỷ Khuynh Nhan cố ý ho khan nhẹ vài tiếng. Thật ra sếp mới của hai người đã đến đây từ sớm. Đã tới đây từ sớm. Ở đâu? Chẳng phải ở đây chỉ có 4 người chúng ta thôi sao? Kỷ Khuynh Nhan đứng dậy, trịnh trọng nói. Để chị giới thiệu cho hai người một chút, vị đứng ở bên cạnh hai người cũng chính là người sáng lập quỹ tài chính Lăng Vân, anh ấy tên là Lâm Dật. Phốc. Hà Viện Viện suýt chút phun ngụm máu ra ngoài. Chị Kỷ, chị nói cái gì? Anh ta chính là sếp mới của bọn em. Kỳ Hiển Chiêu cũng ngây ngẩn cả người, tình huống sếp mới này là như thế nào? Dĩ nhiên từ đầu tới cuối nằm vùng ở đây. Thật ra chị cũng không muốn giấu giếm em, chủ yếu là ngay từ đầu em không cho người ta mở miệng, chị thích suy diễn linh tinh mà không cho chị cơ hội giải thích. Hà Viện Viện hoảng hồn, thậm chí có chút không biết phải làm sao. Có thế quan hệ gần gũi với chị kỹ như thế, khẳng định thân phận không hề tầm thường, chính mình không hiểu sao lại coi anh ta là một người đầu bếp đây. Hơn nữa còn bảo người ta rót nước cho mình. Đây là máu dồn lên não quá nhanh hay sao? Lâm Tổng, thật xin lỗi, vừa rồi không phải là tôi cố ý, tôi thật không biết ngài chính là Lâm Tổng. Hà Viện Viện bất an giải thích. Cộng thêm món ăn anh nấu lại ngon như vậy, nên tôi cũng hiểu lầm ngài là đầu bếp. Chút chuyện nhỏ như vậy, không cần phải xin lỗi. Lâm Dật cười nói. Chuyện vừa rồi cho qua đi, chúng ta quay sang nói về chuyện công việc, giống như cô nói, đó chỉ là giai đoạn khảo sát lẫn nhau thôi. Cảm ơn Lâm Tổng rộng lượng. Xem xét lý lịch cá nhân của hai người, trước đó Khuynh Nhan đã nói với tôi không ít, đối với năng lực và nhân phẩm của hai người, tôi đều rất yên tâm. Hiện tại, hai người có điều gì muốn hỏi, có thể nói thẳng, nói thoải mái. Hà Viện Viện vuốt vuốt mái tóc, cùng Kỳ Hiển Chiêu liếc nhau một cái, sau đó hỏi. Lâm Tổng, sau này trọng tâm của các ngành nghề kinh doanh sẽ lấy quỹ tài chính làm chủ sao? Sẽ không. Lâm Dật trả lời. Quỹ tài chính là dựa vào ý kiến cá nhân của tôi để sinh ra các dự án, là tài sản tư nhân và không phải là trọng tâm của ngành nghề kinh doanh của tôi trong tương lai. Vậy kế hoạch kinh doanh của Lâm Tổng là gì? Đây là điều mà Hà Viện Viện và Kỳ Hiển Chiêu quan tâm nhất. Bởi vì là một cái quỹ tài chính nho nhỏ, căn bản không thỏa mãn được tham vọng của hai người. Chim theo loan phượng bay vút lên cao, người bạn hiền lương tự hào đồng hành. Mong muốn của hai người chính là đạt được mức cao hơn giá trị bản thân mình, chứ không phải là tìm chỗ trả lương cao và ngồi ăn chờ chết. Lâm Dật trầm mặc mấy giây, nhàn nhạt nói. Tôi muốn xưng bá bản đồ thương nghiệp thế giới, hai người sẽ tin sao? Trong văn phòng, bầu không khí trở nên trầm tĩnh. Dường như chỉ còn lại tiếng nhịp tim bịch bịch. Kỷ Khuynh Nhan đột nhiên hiểu ra một chuyện, hơn 20 năm qua cũng không phải là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Lâm Dật, mà lại là tài sản quý giá nhất của cuộc đời. Điều này đã giúp anh ấy rèn luyện năng lực bản thân, trở thành một chàng trai yêu đời và tôn trọng sự sống, nhưng cũng vô cùng cương nghị và quyết đoán, dám cầm kiếm giết rồng. Người sống một hơi, mà hơi thở này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Anh ấy vẫn luôn là một người có tham vọng lớn. Có phải cảm thấy tôi đang nói đùa hay không? Thậm chí còn có chút thái quá. Lâm Dật cười tự dẻo nói ra. Tuy rằng có chút thái quá, nhưng em không cảm thấy anh đang nói đùa. Hà Viện Viện nói. Vì sao? Tất cả những ai có dạ tâm đều xứng đáng được nể phục. Lâm Dật mỉm cười. Nếu như có thể thu nhận cô nàng này về dưới trướng, có lẽ cũng là một chuyện may mắn đối với bản thân mình. Vấn đề này đã trả lời xong, còn có những vấn đề gì khác không? Lâm Dật hỏi. Hai người liếc nhau một cái, Kỳ Hiển Chiêu cười nói. Vốn dĩ ban đầu có không ít vấn đề muốn hỏi, nhưng có câu trả lời vừa rồi của ngài, để cho tôi đè nén tất cả những vấn đề khác ở lại trong bụng, dứt khoát không hỏi nữa. Lâm Dật có chút hăng hái nhìn chằm chằm hai người, trêu ghẹo nói. Nói thật ra, tôi đều cảm thấy vừa rồi trả lời có chút thái quá, rất có một loại tư thế nhà tư bản vẽ ra một cái bánh nướng, tại sao hai người các vị lại tin tưởng? Em là có mục đích riêng đấy, có thể làm thuê cho ông chủ đẹp trai như vậy, khi làm việc cũng có động lực. Hà Viện Viện nói ra, em chỉ là một cô gái bình thường ưa thích soái ca. Kỷ Khuynh Nhan dở khóc dở cười, cô nàng khóa dưới này thật sự là khiến cho nàng không biết phải nói sao. Vậy còn anh? Lâm Dật nhìn Kỳ Hiển Chiêu dò hỏi. Tôi còn trẻ, còn muốn liều mạng. Kỳ Hiển Chiêu thật thà cười rộ lên. Nếu không sau khi về già, cũng không có vốn để khoác lác ở trước mặt con cháu. Nếu như tôi thất bại, vậy thì anh lại càng không có vốn để khoác lác. Ít nhất thì tôi học được như thế nào là vẽ một cái bánh nướng, như vậy cũng đủ để lừa gạt bọn trẻ con rồi. Ha ha! Lâm Dật cười ha hả. Vậy sau này hãy theo tôi làm việc, tôi sẽ mang theo hai người đi vẽ bánh nướng. Kỷ Khuynh Nhan cũng cười rộ lên, mọi người đều không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt nhau sẽ thành dạng này. Chuyện cái bánh nướng sẽ không nói trước, tiếp theo nói về chuyện tiền lương đãi ngộ đi. Lâm Dật nhìn hai người nói. Trước khi về đây, tiền lương hàng năm của hai người theo thứ tự là bao nhiêu? Tính cả hoa hồng chia từ cổ phiếu thì không dưới 3 triệu nhân dân tệ. Kỳ Hiển Chiêu nói. Em không có nhiều bằng anh Kỳ, chỉ khoảng chừng 2 triệu nhân dân tệ thôi. Hà Viện Viện nói. Bánh vẽ thuộc về bánh vẽ, nhưng hai người cũng phải ăn cơm. Tiền lương cứng của mỗi người nâng lên là 5 triệu tệ, đợi đến thời điểm công ty lên sàn sau này, chúng ta sẽ nói lại về chuyện chia hoa hồng. Lâm Dật nhìn hai người. Con số này có được không? Lâm Tổng, đây là điển hình lấy tiền đập người mà. Hiện tại, anh làm em không còn muốn ngây người ở tập đoàn Mỹ Đoàn nữa. Hà Viện Viện nói ra. Cảm ơn lòng tốt của anh, Lâm Tổng. Kỳ Hiển Chiêu nói. Trả cho tôi nhiều tiền lương một năm như vậy, tôi luôn cảm thấy rất ngại. Đừng đưa ánh mắt nhìn ở mức lương còm trước mắt. Lâm Dật cười nói. Mà hai người còn phải đi theo tôi tranh đoạt thiên hạ. Vâng, Lâm Tổng. Những gì nên nói đều đã nói, bây giờ tôi mang hai người tham quan văn phòng công ty mới, những công tác sau này sẽ giao lại cho hai người. Lâm Dật đề nghị. Vẫn là câu nói vừa rồi. Quỹ tài chính chỉ là sản phẩm dựa vào ý cá nhân của tôi, là tài sản rất riêng tư. Tôi sẽ không để cho tài hoa của hai người mai một, chờ sau khi đi vào quỹ đạo, còn có thêm nhiều khiêu chiến chờ đợi hai người đây. Vâng, Lâm Tổng. Hà Viện Viện hưng phấn nói. Đúng lúc em cũng muốn đi xem. Không phải là em sợ Lâm Dật sẽ cho hai người một cái phòng tối, sau đó để mặc hai người tự mình khởi nghiệp chứ. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Thật sợ mà. Hà Viện Viện nói một cách khoa trương. Nếu như không có điều hòa không khí, em có thể sẽ bị nóng đến chết trong phòng làm việc. Đã trả lương cho em 5 triệu tệ một năm, còn có thể thiếu cái điều hòa không khí sao? Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Hắc hắc, vậy thì đi thôi, để cho em đến tham quan văn phòng mới một chút. Một đoàn bốn người đi xuống lầu, Lâm Dật nhấn nút chìa khóa xe, cửa xe quen Gates mở ra. Hà Viện Viện nhìn mà chảy cả nước miếng. Lâm Tổng, xe này là của anh sao? Đương nhiên rồi, có muốn đi lên ngồi một chút hay không? Đừng, em sợ chị Kỷ khó chịu. Nói linh tinh gì đấy? Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng mắng. Sau đó, Kỷ Khuynh Nhan lên xe với Lâm Dật, Kỳ Hiển Chiêu lên chiếc xe Cayenne của Hà Viện Viện, cuối cùng dừng lại ở chân tòa cao ốc Lăng Vân. Mặc dù đã đổi tên là cao ốc Lăng Vân, nhưng còn chưa kịp lắp đặt bảng hiệu, vẫn còn giữ lại bốn chữ là cao ốc song tử. Lâm Tổng, anh đừng nói với em là anh thuê văn phòng ở tòa cao ốc song tử này nhé. Hà Viện Viện không thể tin được thốt lên. Không phải. Vậy thì văn phòng của chúng ta nằm ở đâu? Hà Viện Viện nhìn xung quanh một lượt. Ở gần đây cũng không có mấy tòa nhà văn phòng cao cấp nào khác. Khả năng em có chút hiểu lầm rồi. Lâm Dật cười nói. Không phải anh thuê văn phòng ở đây, mà chính là anh đã mua lại hai tòa nhà này. Phất. Hà Viện Viện suýt chút thổ huyết. Anh mua lại tòa cao ốc song tử rồi. Cái này tốn hết bao nhiêu tiền? 18 tỷ nhân dân tệ. Hà Viện Viện. Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Tổng, em không muốn làm giám đốc tài chính CFO nữa. Hà Viện Viện nói. Vậy em muốn làm cái gì? Công ty vừa thành lập xong, chắc là anh còn thiếu một nữ thư ký riêng đúng không? Hà Viện Viện nói. Mặc dù em không có chân dài như chị Kỷ, nhưng váy ngắn kèm với tất đen đều có thể mặc đủ kiểu, anh có muốn suy tính một chút hay không? Ngạch. Còn không đợi Lâm Dật mở miệng, Kỷ Khuynh Nhan nói xen vào. Đừng quên em là sinh viên tốt nghiệp Đại học Kiến Đại, đừng làm cho trường cũ bị mất mặt. Chị Kỷ ghen. Tránh sang một bên. Được rồi, đừng đấu võ mồm nữa. Lâm Dật cười nói. Trước tiên đi lên xem một chút. Vâng, em cũng không kịp đợi rồi. Bên trong tòa cao ốc đã được sửa sang lại theo phong cách kiến trúc tối giản của Bắc U, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của giới trẻ hiện nay, cho nên bốn người đã rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh ở đây. Nhưng tầng lầu nào cũng đều trống rỗng, trông có vẻ lạnh lẽo. Tình hình cao ốc cụ thể chính là như vậy. Lâm Dật nói ra. Tôi sẽ giao phần việc còn lại cho hai người. Tóm lại, hãy để quỹ ngân sách vận chuyển càng sớm càng tốt. Trong sổ sách hiện có 500 triệu nhân dân tệ, chắc hẳn là đủ chèo chống một thời gian. Nếu như gặp phải vấn đề phiền phức không thể giải quyết được, vậy thì tới tìm tôi là được. Không có vấn đề gì. Hà Viện Viện khoát tay một cái làm thủ thế ok, nói. Nhưng mà Lâm Tổng, tất cả mọi việc đều để cho bọn em đi làm, vậy anh làm cái gì? Ít nhất cũng phải tham dự vào việc ra quyết định chứ, bọn em chỉ là người làm thuê, không có đủ tư cách để quyết định mọi chuyện cần thiết. Anh còn có công việc của mình muốn làm, không có thời gian ở lại đây. Hà Viện Viện tò mò nhìn Lâm Dật. Lâm Tổng, vậy bình thường anh làm cái gì? Không phải là dành toàn bộ thời gian nấu cơm cho chị Kỷ, làm nhân viên chăm sóc riêng chứ? Anh chỉ là thỉnh thoảng nấu cơm cho cô ấy thôi, còn có công việc chính thức ở trên người đây. Công việc chính thức là gì? Shipper. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.